tự cao tự đại ngu xuẩn, nhân tài là vạn vật chi linh, có thể khống chế vạn đạo, đã miệng nói không phục ngươi, hôm nay tựu đánh phục ngươi, đem ngươi đúng quần nắm chặt rồi. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, bật hết hỏa lực hắn, như là tử huyết chiến thân hàng lâm nhân gian. Có ý tứ gì? Ma La Thiên Giã quát to, miễn cho ta đem ngươi thì đánh đi ra, ta không sợ hồng sắc máu tươi, nhưng thì không muốn thấy màu vàng thứ đổ vật. Long Trần quát, ta đặc sao giết chết ngươi? Ma La Thiên Giã thoáng cái bạo tẩu rồi, sau lưng màu đen triều tịch bắt đầu khởi động, người như diệt thế ma vương, cầm trong tay trường côn, mang theo vạn dặm ánh chiều tà, đối với Long Trần rơi đập, một kích này kéo toàn bộ triều tịch lực lượng, có thể phá hủy vạn vật. Ta đặc sao đánh chết ngươi? Long Trần cũng không cam chịu yếu thế, đáp lễ một câu, Minh Hồng đao nổ vang, trường đao bên trên, tinh thần lưu chuyển, đem tinh thần chi lực rót vào Minh Hồng trong đao, Minh Hồng đao phát ra hưng phấn tiếng kêu gào, phảng phất khát máu mãnh thú, ngửi được máu tươi hương vị. Oanh, tử sắc cùng màu đen giao hòa, hai người hung hăng đụng vào nhau, một kích này làm cho hư không tiêu tan, thiên địa điên đảo, trong thiên địa rốt cuộc nhìn không tới nhật nguyệt tinh thần, trong mắt chỉ có tử sắc cùng màu đen giao hòa âm u thế giới. Chết, kinh thế va chạm về sau, hai người đồng thời quát lớn, điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm, hai người một bước cũng không nhường, điên cuồng đoạt công, phảng phất nếu ai nhượng bộ một phần, tựu là thiên đại sỉ nhục. Đây cũng không phải là hai người chiến đấu, mà là hai cái tộc người mạnh nhất gian vinh quang chi tranh, lúc này thời điểm tánh mạng đã không trọng yếu, ai cũng thua không nổi, một cái là Ma La nhất tộc tuyệt đại thiên kiêu, một cái là nhân tộc tuyệt thế cường giả, như là hai khỏa sao chổi tại điên cuồng mà kích đụng. Mỗi nhất kích đều lệnh sơn hà tan vỡ, mỗi một chiêu đều làm càn khôn biến sắc, hai người chiến đấu hình thành tử vong sóng gợn, ảnh hưởng tới toàn bộ Ma La tinh vực, toàn bộ Ma La tinh vực phảng phất tận thế hàng lâm, đây mới thực là diệt thế cuộc chiến. Cái này Ma La Thiên Giã như thế nào hội khủng bố như vậy? Nếu như trước khi Ma La nhất tộc có như vậy tồn tại, chúng ta đã sớm diệt vong rồi. Càn Nguyên Tông lão tổ nhìn phía xa không ngừng sụp đổ thế giới, vẻ mặt hoảng sợ địa đạo. Cái này Ma La Thiên Giã quả thực tựu là kinh người quái vật, lực lượng của hắn áp chế thiên đạo, tại loại lực lượng này xuống, bọn hắn chiến giáp cũng đều sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, dù sao chiến giáp lực lượng một bộ phận lai nguyên ở bản thân, còn có bộ phận lai nguyên ở thiên đạo. Nghe đồn Ma La nhất tộc có hơn 3.000 cái hoàng tộc, mỗi một hoàng tộc bên trong, nếu như sinh ra đời siêu cấp cường giả, cũng sẽ bị đưa đi thí luyện chi địa, tích lũy chiến công. Ma La nhất tộc mỗi cách 10 vạn năm, sẽ cử hành một lần chí tôn thịnh hội, nghe nói hơn 3.000 trong hoàng tộc, sẽ có 16 vị chí tôn cường giả, tranh đoạt cuối cùng nhất Ma La đế quân người thừa kế vị. Cái này Ma La Thiên Giã trước khi đã từng nói qua, hắn là đến thí luyện, như vậy nói cách khác, hắn tới nơi này, bất quá là một hồi thí luyện. Có thể có thí luyện tư cách người, tất nhiên đều là Ma La nhất tộc chí tôn chi mầm, nghe nói năm đó Hạ Cô Hồng xâm nhập ma giới, tự chém giết qua Ma La nhất tộc tam đại chí tôn cấp cường giả. Nghe đồn Hạ Cô Hồng lấy một địch ba, giết đối phương một chết một tàn một trốn đi, bất quá mình cũng bỏ ra khủng bố một cái giá lớn, theo ma giới trở về, hắn cơ hồ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chỉ có điều trận chiến ấy, chỉ có Hạ Cô Hồng cùng Hạ Cô Hồng mấy cái thân tín thấy được, nhưng là bọn hắn sau khi trở về, cũng đều quy ẩn rồi, đối với trận chiến ấy tình hình cụ thể và tỉ mỉ không có người biết rõ. Lúc đương thời rất nhiều người đều cho rằng đây là lời đồn, thế nhưng mà các ngươi xem Ma La Thiên Giã khủng bố, thì nên biết, vì sao cường như năm đó Hạ Cô Hồng, cũng sẽ thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ. Tiết Nhất Phàm nhìn phía xa không ngừng tiêu tan hư không, không khỏi cảm thán nói. Nhất Phàm huynh, trước kia ta xem thường ngươi, cảm thấy ngươi chính là một cái lão kẻ dối trá, chín đại cường giả ở bên trong, vô dụng nhất đúng là ngươi. Hiện tại ta thừa nhận, ta xem nhìn lầm rồi, kỳ thật chín đại cường giả ở bên trong, vô dụng nhất đúng là ta. Có lẽ cũng chỉ có người có năng lực lưu lại nhân tài như vậy, nếu không, ta Ma La tinh vực triệt để xong đời, mẹ nó, cái này một bạt tai đánh cho thật tốt. Càn Nguyên Tông lão tổ đạo, đối với Long Trần đánh hắn một bạt tai, chém xuống đầu của hắn sự tình, Càn Nguyên Tông lão tổ lúc này không có một điểm hận ý, ngược lại cảm giác mình nên đánh. Thiên Tường huynh, người phần này lồng ngực, chúng ta cũng là phi thường bội phục. Chúng ta những lão huynh này đệ, có thể mắt thấy một trận chiến này, chứng kiến nhân tộc quật khởi hy vọng, hắc hắc, tự tính toán hôm nay cái thanh này lão già khóm chôn cất ở chỗ này, ta cũng có thể cười đi đối mặt liệt tổ liệt tông rồi. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả, cười hắc hắc nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này hơn 30 vạn tinh sông các chiến sĩ, anh dũng giết địch, không sợ không sợ, chỉ cần nhân tộc có thể gắng gượng qua cái này một khó, bọn hắn tin tưởng. Những tinh hà này chiến sĩ phát triển, nhất định sẽ so bọn hắn làm được rất tốt. Giang Sơn Đại có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là không phải không thừa nhận, Nhất Phàm viện trưởng nói rất đúng, chúng ta chỉ là thấy chứng nhận người. Chúng ta Ma La tinh vực thật sự là may mắn, năm đó có Hạ Cô Hồng dẫn đầu chúng ta chinh chiến thiên hạ, hôm nay có Long Trần viện trưởng vì chúng ta lực vãn Cuồng Lan. Ta tin tưởng, tương lai tiểu tính toán không có chúng ta, nhân tộc cũng sẽ tiến vào một đoạn ổn định và hòa bình lâu dài thời gian. Tiết Nhất Phàm nhìn xem mọi người ha ha cười nói, mấy cái lão giả liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy phóng khoáng. Giết, Quách Nhiên bọn người, xuất lĩnh tinh cầu sông các chiến sĩ, hành động trên chiến trường đao nhọn, không ngừng tan rã địch nhân thế công, lúc này bọn hắn, toàn thân nhuốm máu, chiến giáp bị dày đặc huyết tương bao khỏa, cơ hồ đều nhìn không tới chiến giáp bộ dáng lúc trước rồi. Quách Nhiên bọn người cũng đã giết chết lặng, bọn hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là dốc sức liều mạng chém, chỉ cần mình không chết, vẫn chém, chém tới không người có thể chém thành dừng lại. Nhưng là như thế này cường độ cao chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, là thật lớn gánh nặng, thực tế đối với những tinh hà kia chiến sĩ mà nói, bọn hắn chưa bao giờ đã tham gia đáng sợ như thế chiến tranh, tinh thần cùng thân thể bên trên áp lực, đều là cực lớn, đại chiến không đến nửa cái thời thần, bọn hắn đã bắt đầu mỏi mệt, lại còn đau khổ trèo chống lấy. Mà bọn hắn nguyên lai huấn luyện trận hình, phát ra nổi tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn, thực tế theo một ít tinh hà chiến sĩ hy sinh, đội hình rõ ràng có chút không hoàn chỉnh rồi. Hết cách rồi, bởi vì thời gian huấn luyện quá gấp gáp, nên biết đạo Long huyết quân đoàn sở dĩ có thể làm được bền chắc như thép, đó là trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ về sau, mới ma hợp đi ra ăn ý. Lại để cho 36 vạn đại quân, huấn luyện 10 ngày có thể tham chiến, đó căn bản không có khả năng, có thể làm được loại trình độ này, đã là phi thường không tệ rồi. Mà Quách Nhiên mặc dù làm tổng chỉ huy, nhưng là bởi vì địch nhân bên trong cường giả quá nhiều, hắn phải chọn lựa mạnh nhất người ra tay, để tránh miễn tinh hà các chiến sĩ càng lớn thương vong, cũng không có quá nhiều thời gian chỉ huy đội ngũ, cho nên tinh hà quân đoàn áp lực quá nhiều, trận hình hỗn loạn, bỏ mình nhân số, chính đang không ngừng gia tăng, 36 vạn tinh sông chiến sĩ, hôm nay đã có hơn 4 vạn người bỏ mình. Duy nhất làm cho Quách Nhiên vui mừng chính là, tinh hà các chiến sĩ, đều là chân chính dũng sĩ, không có người nào lùi bước, mặc dù đã mỏi mệt, như trước tử chiến. Tinh hà các chiến sĩ cũng biết, bọn họ là chiến trường chủ lực, bọn hắn không thể lui, bởi vì vi sau lưng của bọn hắn tựu là thành trì trong trang lấy cha mẹ của bọn hắn thân nhân, nếu như bọn hắn lui, tựu ý nghĩa cha mẹ thân nhân phải chết tại ma tộc miệng lớn dính máu phía dưới, bọn hắn lựa chọn duy nhất tựu là tử chiến. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên từng đạo thần quang chút xuống, kiếm khí trùng thiên, tại Quách Nhiên bọn người phía trước Ma La nhất tộc cường giả, thành mảnh đất ngã xuống. Viện trưởng đại nhân ngài, Quách Nhiên bọn người lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng là Tiết Nhất Phàm cùng Càn Nguyên Tông lão tổ chờ thế hệ trước cường giả giết tới đây. Hai tử, các ngươi tạm thời lui về phía sau, thừa dịp chúng ta những lão già khọm này còn năng động, bang các ngươi tranh thủ chút thời gian, chạy nhanh khôi phục thể lực. Tiết Nhất Phàm đối với Quách Nhiên bọn người đạo, thế nhưng mà lão đại không phải nói. Quách Nhiên bọn người thoáng cái chần chờ, phải biết rằng, những lão giả này đều là Ma La tinh vực nhân tộc trụ cột vững vàng, càng là lãnh tụ tinh thần, bọn hắn nếu là có cái không hay xảy ra, nhân tộc sĩ khí hội tổn hao nhiều. Hơn nữa, Ma La tinh vực cường giả, cùng ngoại giới cường giả bất đồng, cũng không phải tu vi càng cao, chiến lực lại càng cường. Bọn hắn chiến lực mạnh yếu, còn cùng khí huyết có quan hệ, Tiết Nhất Phàm bọn người mặc dù cảnh giới cao, nhưng là khí huyết đã khô bại, ngẫu nhiên ra tay không có vấn đề, nhưng là cao như thế cường độ chiến đấu, hội hao tổn làm máu tươi của bọn hắn, hao tổn tuổi thọ, bọn hắn rất nhiều người vốn tuổi thọ đã không nhiều, lại để cho bọn hắn trên chiến trường cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có chỗ không bị, kế hoạch không có biến hóa nhanh, các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau điều chỉnh, quân địch thế đại, cần làm rất lâu chiến chuẩn bị. Tiết Nhất Phàm cười vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, không chút nào để ý trên người hắn vết máu. Thế nhưng mà, Quách Nhiên có chút do dự, không có gì có thể đúng vậy, chiến trường không riêng là các ngươi, cũng là chúng ta, ngươi thực đương chúng ta bọn này lão gia hỏa vô dụng sao? Càn Nguyên Tông lão tổ cả giận nói. Chúng ta tung hoành thiên hạ thời điểm, tổ phụ của các ngươi còn không có xuất thế đâu rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi điều chỉnh, tiếp được đã đến chúng ta hoạt động gân cốt lúc sau. Một cái khác nửa bước thần tôn cảnh lão giả quát, hào hai tử, đừng do dự rồi, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thực chất bên trong cùng lão đại của ngươi đồng dạng, đều là hung hãn không sợ chết đỉnh thiên lập địa nhân vật. Các ngươi là anh hùng, nhưng chúng ta cũng không phải kinh sợ bao, chúng ta có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều lắm, tự coi như ngươi không vì mình cân nhắc. Cũng phải vì dưới tay ngươi những chiến sĩ này cân nhắc. Tiết Nhất Phàm nhìn xem Quách Nhiên đạo, nghe được Tiết Nhất Phàm nói như vậy, nhìn xem Tiết Nhất Phàm nụ cười trên mặt, Quách Nhiên con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Hảo hài tử, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ác chiến còn ở phía sau đấy. Tiết Nhất Phàm nói xong, kim sắc chiến giáp chậm rãi bao trùm thân thể, hùng hồn khí tức, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, đốt sáng lên thế giới. Giết, Càn Nguyên Tông lão tổ đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa, một tiếng gào to, chiến giáp tách ra sáng chói thần quang, thuộc về nửa bước thần tôn cường giả uy áp bộc phát, xông về Ma La nhất tộc đại quân. Rầm rầm rầm, nửa bước thần tôn cảnh cường giả khủng bố lực lượng ở thời điểm này, rốt cục thể hiện, Ma La nhất tộc cường giả thành mảnh đất ngã xuống, nửa bước thần tôn cảnh cường giả bật hết hỏa lực, quả thực là chiến thần đến thế gian, chỗ hướng vô địch. Ha ha ha, hôm nay lão tử muốn giết thống khoái, Ma La nhất tộc lũ gia súc, lão phu hôm nay lại để cho các ngươi cho ta năm đó các huynh đệ, nợ máu trả bằng máu, nhiều năm cừu hận, nay tiên nhất khởi thanh toán. Càn Nguyên Tông lão tổ gào thét rung trời, như là phẫn nộ hùng sư, phảng phất lại nhớ tới nhớ năm đó chinh chiến xa trường tuế nguyệt. Thanh âm của hắn ở bên trong, có thống khổ, có phẫn hận, có nhớ lại, không hề bỏ, năm đó cùng hắn sóng vai chiến đấu người toàn bộ cũng không trông thấy rồi, hôm nay chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Các huynh đệ, ta đến cho các ngươi báo thù á. Càn Nguyên Tông lão tổ người mặc chiến giáp, giống giận, thần binh chỉ vào thiên, toàn lực bộc phát, đối mặt vô tận Ma La nhất tộc, toàn lực đánh giết. Phốc phốc phốc, nửa bước thần tôn cảnh cường giả toàn lực ra tay, một kiếm rơi xuống, Ma La nhất tộc cường giả thành mảnh đất ngã xuống, mọi người rốt cục thấy được nửa bước thần tôn cấp cường giả khủng bố. Chín hơn phân nửa bước thần tôn cấp cường giả, toàn lực ra tay, siêu phạm vi lớn công kích, trong nháy mắt tiếp quản toàn bộ chiến trường, tinh hà các chiến sĩ trong nháy mắt áp lực biến mất, rốt cục đã lấy được thở dốc cơ hội. Gặp những lão tổ này đại phát thần uy, giết được ma tộc Lạc Hoa Lưu Thủy, nhưng không ai gọi tốt, mà là mỗi người sắc mặt bi thương. Quách Nhiên càng là nước mắt đều ra rồi, Tiết Nhất Phàm bọn người thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy tràn đầy khí huyết, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Bọn hắn này đã già nua, thọ nguyên chưa đủ, bọn hắn đây là dùng tánh mạng đến vì mọi người tranh thủ thời gian, một trận chiến này qua đi, sợ sợ bọn hắn cũng sống không được bao lâu rồi. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên còn có những tinh hà kia các chiến sĩ, cũng đều khóc. Đừng khóc, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, chữa trị chiến giáp phù văn, cho chiến giáp bổ sung năng lượng. Quách Nhiên hét lớn, tiếng kêu của hắn cũng mang theo khóc nức nở. Lúc này thời điểm có phi thuyền hàng lâm, cung cấp bọn hắn cần tài liệu, rất nhanh chữa trị chiến giáp, có chút tổn hại bộ phận, muốn kịp thời thay thế. Có chút tinh hà chiến sĩ chiến giáp cơ hồ cũng đã triệt để báo hỏng, đơn giản chỉ cần dựa vào một thân huyết nhục tại cùng địch nhân liều mạng, có thể gặp bọn hắn tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Chín vị lão tổ đồng thời ra tay, tăng thêm phía sau đại trận cùng chiến hạm phụ trợ, tinh hà các chiến sĩ đã nhận được quý giá thở dốc chi cơ, một bên chữa trị chiến giáp, nuốt đan dược tăng lên thể lực, đồng thời con mắt nhìn về phía trước. Long Trần cùng Ma La Thiên Giã trên chiến trường, đã nhìn không tới hai người rồi, chỉ có thể nhìn đến vô tận hắc khí cùng tử khí tại đan vào, thỉnh thoảng phát ra bôn lôi giống như bạo hưởng, nước lũ kích động, thiên địa nổ vang, mọi người căn bản không cách nào tới gần cái kia phiến chiến trường, càng không biết tình huống bên trong. Nhưng nhìn cái kia lưỡng cỗ lực lượng điên cuồng kích động, khí thế càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ hai người đều có được dùng không hết khí lực, trong lúc nhất thời, căn bản nhìn không ra ai chiếm cứ thượng phong. Hai người chiến trường, lúc này đã thành một mảnh tuyệt chết chi địa, không có người nhúng tay bọn hắn chiến tranh, Ma La nhất tộc không có cao thủ trợ giúp Ma La Thiên Giã, nhân tộc cũng không có người trợ giúp Long Trần, giữa hai người chiến đấu, là chân chính vương giả cuộc chiến, hai người thắng bại, cũng là trận chiến tranh này mấu chốt. Nhưng là nhân tộc còn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bởi vì Ma La nhất tộc cùng các ma thú, vẫn còn liên tục không ngừng địa đã đến, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà nhân tộc chiến sĩ, chỉ có nhiều như vậy, bọn hắn không có viện quân, không có đường lui, bọn hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Quách Nhiên, không bằng chúng ta vụng trộm nhảy vào Long Trần lão đại chiến trường, đồng loạt ra tay, trợ Long Trần lão đại giúp một tay, chỉ cần tiêu diệt Ma La Thiên Giã, hết thảy đều đã xong. Lạnh Huy vụng trộm đối với Quách Nhiên đạo. Hắn lời này vừa ra, Tạ Liễu Nhi, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên cùng với khác tông môn ở bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu, tim đập thình thịch, đây là chấm dứt chiến tranh nhanh nhất cách. Vạn nhất Long Trần thất bại, vậy thì thật sự xong rồi, không bằng thừa dịp hiện tại, lén lút bổ nhào qua, hợp mọi người chi lực phối hợp Long Trần, có rất lớn cơ hội tiêu diệt Ma La Thiên Giã. Các ngươi quá coi thường Ma La Thiên Giã rồi, loại này cấp bậc cường giả, căn bản không sợ quần chiến. Chúng ta qua đi, chỉ biết bị Ma La Thiên Giã từng cái tiêu diệt. Gấp cái gì đều không thể giúp, còn có thể lại để cho lão đại phân tâm. Quách Nhiên lắc đầu nói, thế nhưng mà ta lo lắng. Tạ Liễu Nhi nhìn phía xa khủng bố không gian, thập phần lo lắng địa đạo. Yên tâm đi, cái khác ta không dám nói, chỉ cần là cùng giai bên trong, cửu thiên thập địa ở trong, không có người là lão đại đối thủ, lão đại thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm, bỗng nhiên tại ma thú đại quân phía sau, hư không rung rung, khủng bố chấn động, khiến cho mọi người trong lòng sợ run. Không tốt, bọn hắn tại thông đạo rồi. Quách Nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Ầm ầm, chỉ thấy tại Ma La nhất tộc phía sau, hư không phía trên, xuất hiện một cái cự đại huyết sắc quang hoàn, đại địa phía trên vô tận huyết dịch, lại bị cái kia huyết sắc quang hoàn hấp thu, hình thành mãnh liệt không gian chấn động. Khi thấy cái kia Ma La nhất tộc phía sau không gian thông đạo, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, ai cũng không biết cái này thông đạo thông hướng ở đâu, nhưng là mọi người cũng biết, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Trước mắt những Ma La này nhất tộc cùng các ma thú, cũng đã cùng tại ứng phó, vạn nhất lại khung ra một cái lối đi, Ma La nhất tộc viện quân đã đến, nhân tộc tự triệt để xong đời. Giết đi qua, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thành công. Quách Nhiên kêu to, lúc này mọi người đã nghỉ ngơi trọn vẹn nửa cái thời thần, thể lực đã khôi phục gần tám thành, chiến giáp cũng cơ bản chữa trị hoàn tất. Rầm rầm, Quách Nhiên vừa dứt lời, chỉ thấy Càn Nguyên Tông lão tổ, Tiết Nhất Phàm đám người đã bỏ qua phòng ngự trận tuyến, như là một thanh đao nhọn, thẳng tắp phóng tới cái kia đại trận. Vốn 9 người cơ hồ cản trở sở hữu Ma La nhất tộc cường giả công kích, hôm nay 9 người hợp lực như là một đạo nộ mũi tên, một đường dễ như trở bàn tay, ngay lập tức vạn dặm, sổ cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp vào tới đại trận phụ cận. Quách Nhiên bọn người không khỏi lớn tiếng quát thải, cái này là thế hệ trước cường giả thực lực, mặc dù bọn hắn khí huyết tràn đầy, nhưng là có một ít chiến giáp bên trên phù văn, là cần dựa vào bản thân thiên đạo cảm ngộ đi khu động. Không có cao như vậy tinh thần cảnh giới, rất nhiều phù văn thì không cách nào kích hoạt, chiến giáp là nhục thể của bọn hắn cùng tinh thần diễn sinh, là chịu tải thiên đạo chi lực cùng bản thân chi lực cầu. Đương chín hơn phân nửa bước thần tôn cảnh cường giả, hợp lực ra tay thời điểm, dũng mãnh vô địch, không thể ngăn cản, xem lấy bọn hắn ngang chiến trường, đánh đâu thắng đó, mọi người tinh thần đại chấn. Còn muốn xây dựng truyền tống trận, nằm mơ đi thôi. Càn Nguyên Tông lão tổ một tiếng gào to, dẫn đầu giết đến truyền tống trận phía trước, thần binh kích động, một kích chạm tại trên truyền tống trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia truyền tống chi môn ầm ầm sụp đổ, mọi người nhìn đến đây, bộc phát rung trời hoan hô thanh âm. Bất quá hoan hô thanh âm rất nhanh biến thành kinh ngạc, bởi vì cái kia truyền tống chi môn phù văn tan rã về sau, rất nhanh lần nữa ngưng tụ. Cái gì? Càn Nguyên Tông lão tổ kinh hãi, lại là một kích chém dụng, kết quả một kích này lực lượng không có kích thứ nhất cường, truyền tống chi môn chỉ là mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, cũng không có sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người, mọi người hợp lực, đồng loạt ra tay, Càn Nguyên Tông lão tổ đạo, oanh, 9 người đồng thời ra tay, toàn lực bộc phát, 9 đạo thần quang hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo chết hết sạch nhận, hung hăng chạm tại không gian chi môn bên trên. Không gian chi môn lần nữa nứt vỡ, không riêng không gian chi môn nứt vỡ rồi, mà ngay cả đại địa đều bị xé nứt, hư không vặn vẹo, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, một kích này đã phá hủy không gian pháp tắc. Ha ha ha, bọn nhỏ thấy được sao? Lão gia hỏa vẫn có tác dụng. Càn Nguyên Tông lão tổ cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Bất quá nghe được tiếng cười của bọn hắn, mọi người lại trong lòng rùng mình, Càn Nguyên Tông lão tổ tiếng cười tuy lớn, nhưng là trung khí đã rõ ràng chưa đủ, đồng thời thanh âm cũng có chút khàn khàn. Lão tổ, Càn Nguyên Tông các đệ tử, lập tức cực kỳ đau lòng, bọn hắn biết rõ, liều mạng hơn nửa thời thần, chặn đường toàn bộ ma tộc đại quân, đã tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, hôm nay lại là cưỡng ép tăng lên lực lượng phá hủy không gian chi môn. Càn Nguyên Tông lão tổ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Càn Nguyên Tông lão tổ như thế, những người khác chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, xem lấy thân ảnh của bọn hắn, mọi người lớn tiếng la lên. Lão tổ nhóm, nhanh trở lại, còn lại giao cho chúng ta thì tốt rồi. Bọn hắn không muốn những tuổi xế chiều này lão nhân, tiếp tục liều mệnh rồi, bọn hắn muốn dùng lực lượng của mình đi bảo hộ bọn hắn. Ông, sau đó lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, cái kia nứt vỡ không gian chi môn. Vậy mà lần nữa chậm rãi xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem lần nữa ngưng tụ không gian chi môn, trong lúc nhất thời mọi người tuyệt vọng, cái này không gian chi môn, vậy mà không cách nào phá hư. Ta hiểu được, đây là ma huyết chi môn, chỉ dùng để Ma La nhất tộc cùng các ma thú huyết cùng hồn chi lực ngưng tụ ra đến, ngoại lực không cách nào phá hư. Mặc kệ đánh vỡ bao nhiêu lần, nó đều một lần nữa ngưng tụ, trừ phi chúng ta có thể đem cái này vô tận huyết hồn toàn bộ tiêu hao không còn, hiển nhiên, cái này là không thể nào. Tiết Nhất Phàm thở dài nói, mọi người thấy hướng chiến trường, toàn bộ thế giới cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong hư không tràn đầy oán tăng khí tức, đó là tử vong sau mang đến oán niệm. Máu tươi vô cùng, oán niệm không kiệt, cái này không gian chi môn thì có liên tục không ngừng lực lượng, mặc kệ phá hư bao nhiêu lần, đều là đồng dạng, chúng còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra đến. có lẽ chỉ có lão đại có thể phá hư cái này không gian chi môn, thế nhưng mà... Quách Nhiên khẩn trương, cái này không gian chi môn không ai có thể không biết làm sao, nhưng là hắn biết đạo Long Bụi nhất định có thể, thế nhưng mà Long Trần đã cùng Ma La Thiên Giã sát nhập vào hư không ở chỗ sâu trong, căn bản không rảnh bận tâm tại đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tạ Liễu Nhi bọn người khẩn trương, thế nhưng mà trước mắt căn bản không có biện pháp có thể muốn. Ha ha ha, bỗng nhiên Càn Nguyên Tông lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, bọn nhỏ, không cần lo lắng, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta, cái này không gian chi môn, tự giao cho chúng ta. Đương Càn Nguyên Tông lão tổ nói ra những lời này về sau, không biết vì cái gì, tất cả mọi người sinh ra một loại không ổn dự cảm. Tiết Nhất Phàm bọn người liếc nhau, bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy vui thích, cũng tràn đầy thân thiết. Chúng ta cãi cả đời, đấu cả đời, lẫn nhau tính toán, kết quả là ngẫm lại, thật sự là một cái thiên đại chê cười. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả cười nói. Đúng vậy a, thật là một cái thiên đại chê cười, bình thường cảm giác mình anh minh thần võ, mưu rồi sau đó định, bày mưu nghĩ kế, hiện tại xem ra, thật sự là lại ngu xuẩn vừa buồn cười. Một cái khác nửa bước thần tôn cảnh lão giả cũng cười nói. Trong mọi người, ta ngu xuẩn nhất, trước kia ta thường xuyên vì chính mình một ít quyết định mà cảm thấy kiêu ngạo, hiện tại ngẫm lại những quyết định kia, quả thực là hỗn đản. Ta đời này làm rất nhiều quyết định sai lầm, bất quá khá tốt, ta cũng đã làm hai cái quyết định chính xác. Một cái là năm đó đi theo Hạ Cô Hồng tiền bối. Một cái khác là có thể cùng Long Trần viện trưởng kề vai chiến đấu, hắc hắc, cả đời có thể chứng kiến hai cái thế anh hùng, quá đáng giá rồi. Càn Nguyên Tông lão tổ nhìn phía xa Long Trần cùng Ma La Thiên Giã kịch chiến địa phương, cười hắc hắc nói, trong tiếng cười thật đắc ý. Hiện tại xem ra, hay là Nhất Phàm viện trưởng trí tuệ hơn người, cao chiêm viễn trúc, đáng tiếc, không có cơ hội hướng Nhất Phàm viện trưởng thỉnh giáo. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả thở dài nói. Đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội chứng kiến bọn nhỏ phát triển, nhìn không tới bọn hắn thống nhất Ma La tinh vực, nhìn không tới bọn hắn đúc thành mới huy hoàng rồi. Một cái khác lão giả, nhìn phía xa nhân tộc chiến sĩ, con người hiện quang, tràn đầy không bỏ. Mặc kệ có nhìn hay không đạt được, bọn hắn đều sẽ trưởng thành, bọn hắn đều thống nhất Ma La tinh vực, đều đúc thành mới huy hoàng, mà chúng ta, chỉ cần làm tốt tự chúng ta sự tình thì tốt rồi. Tiết Nhất Phàm ha ha cười nói, đúng, ngươi nói rất đúng. Cái kia chúng ta bắt đầu đi. Lão giả kia cười nói, đợi một chút, người có thể đi, nhưng là có nhiều thứ cũng không thể mang đi. Tiết Nhất Phàm cười nói xong lấy ra một cái hộp, đem chiến giáp, thần binh chờ toàn bộ hết gì đó, đều chứa vào trong hộp, vung tay lên, cái hộp kia thẳng đến trong đám người Quách Nhiên bay đi. Mặt khác lão giả cũng đi theo noi theo, đem chính mình toàn bộ hết gì đó, đều đưa đi ra ngoài, chín người tựu lớn như vậy cười tay nắm, đi về hướng này cái không gian chi môn. Viện trưởng, lão tổ, không muốn a, nhìn đến đây, mọi người cũng biết bọn hắn muốn làm gì rồi, đều bị hoảng sợ địa kêu to, vô số người gào khóc, khóc hô hào lại để cho bọn hắn trở lại. Bọn nhỏ, cái thế giới này là các ngươi, đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể vì các ngươi làm sự tình rồi. Chín đại cường giả đi về hướng không gian chi môn, bỗng nhiên bọn hắn huyết hồn chi lực bộc phát, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, chín người đồng thời tự bạo. Không, sở hữu nhân tộc thấy như vậy một màn, khóe mắt. Ầm ầm. Chín hơn phân nửa bước thần tôn cảnh cường giả tự bạo, huyết hồn chi lực mang tất cả chư thiên, cái kia không gian chi môn ầm ầm sụp đổ, vốn là tạo thành không gian chi môn phù văn, đã ở trong thiên địa hóa thành hư vô. Không gian chi môn biến mất, không còn có xuất hiện, đồng thời biến mất, còn có chín vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bọn hắn lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Viện trưởng đại nhân, không, Quách Nhiên gào khóc, Tiết Nhất Phàm viện trưởng đối với hắn có thể nói là ân trọng như núi, chỉ bất quá hắn biết đến quá muộn. Tại Quách Nhiên gặp người ở bên trong, ngoại trừ Long Trần, tự thuộc Tiết Nhất Phàm coi trọng nhất hắn, có thể nói, đối với hắn có ơn chi ngộ, một mực đang âm thầm trợ giúp hắn, vì hắn trải đường. Hôm nay chứng kiến Tiết Nhất Phàm viện trưởng vì phá hủy không gian chi môn mà tự bạo, như thế đức cao vọng trọng chi nhân, vậy mà rơi vào hài cốt không còn. A, Quách Nhiên phát ra như là dã thú bình thường chu lên, các huynh đệ, lại để cho chúng ta vì các tiền bối báo thù, giết sạch bọn này xúc sinh. Giết, nhân tộc các chiến sĩ gào thét. Mỗi người con mắt cơ hồ phún ra hỏa diễm, bọn hắn hàm răng đều cắn chảy máu rồi, bọn hắn phẫn nộ huyết dịch tại thiêu đốt, có thể làm cho bọn hắn lãnh huyết xuống xử lý pháp, chỉ có giết chóc. Cái lúc này, mệnh, ngược lại thành nhất không thứ đáng giá, bọn hắn muốn chính là báo thù, không tiếc bất cứ giá nào báo thù, nếu như không thể dùng chiến đao chém xuống địch nhân đầu lâu, bọn hắn cảm giác mình sẽ bị phẫn nộ cho tươi sống chết cháy. Chín đại lão tổ chết, triệt để đốt lên mọi người ý chí chiến đấu, mọi người như là điên rồi bình thường. toàn lực đánh giết những ma la này nhất tộc cường giả cùng các ma thú. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hư không bị kéo ra một đầu cực lớn khe hở, Long Trần cùng ma la thiên giã thân ảnh xuất hiện, hai người theo hỗn loạn trong không gian bay ra. Muốn cứu đám kia lão gia hỏa, nằm mơ đi thôi. Ma la thiên giã cầm trong tay trường côn, chỉ vào Long Trần, khí thế trùng thiên. Long Trần lúc này cầm trong tay minh hồng đao, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn toàn lực cùng ma la thiên giã kích chiến, ma la thiên giã quá mạnh mẽ, so Long Trần trước khi gặp được bất kể đối thủ nào đều muốn cường, bất quá Long Trần vẫn còn lưu ý lấy toàn bộ chiến trường. Đương cái kia truyền tống môn xuất hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn, hắn muốn xông lại trước hủy diệt cái kia không gian chi môn. Nhưng là ma la thiên giã nhìn ra ý đồ của hắn, không biết vận dụng thần thông gì, đem không gian quấy dày, trì hoãn Long Trần bước chân, đương Long Trần xem thấu ma la thiên giã thần thông, lao tới thời điểm, cuối cùng đã chậm một bước, không thể cứu Càn Nguyên Tông lão tổ, Tiết Nhất Phàm bọn người. Lão đại, nhìn thấy Long Trần giết đi ra, Quách Nhiên kêu to, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống, hắn cảm giác mình tốt vô dụng, cái gì đều không làm được. Long Trần đồng dạng phẫn nộ, ánh mắt âm sâm mà nhìn xem ma la thiên giã, lạnh giọng quát, lúc trước ta nói sai rồi, các ngươi ma la nhất tộc, không cần hướng nhân tộc mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, ta Long Trần đối với chư thiên thần ma thề, chắc chắn ma la nhất tộc theo cửu thiên thập địa trong xóa đi. Theo cửu thiên thập địa trong xóa đi, theo cửu thiên thập địa trong xóa đi, theo cửu thiên thập địa trong xóa đi, Long Trần câu nói sau cùng, làm cho vạn đạo cùng minh, vang vọng cửu thiên, như là thiên đế pháp chỉ, bên trên thông cửu thiên, hạ nhập hoàng tuyền. Một câu lời thề, có thể làm càn khôn biến sắc, muôn đời run rẩy. Đây là một câu đáng sợ lời thề, đương cái này lời thề vừa ra, sở hữu ma la nhất tộc các cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vô hình sợ hãi, theo trong lòng của bọn hắn bay lên. Long Trần nổi giận, hắn đời này đổ sát qua vô số sinh linh, nhưng là mặc kệ nhiều địch nhân sao hung tàn, cỡ nào làm hắn phẫn hận, hắn chưa bao giờ đi qua diệt tộc diệt chủng sự tình. Hắn thủy chung tin tưởng, làm người cần hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, từng trong chủng tộc, đều có người tốt cùng người xấu. Hắn phi thường chán ghét những mở miệng ngậm miệng kia diệt người cả nhà, chu người toàn tộc người. Chính là bởi vì Long Trần mọi thứ thậm chí nghĩ lưu một đường, cho người khác một cái cơ hội, kết quả lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải tại thiên hỏa thế giới đạt được cung di chỉ điểm, hắn còn không cách nào làm được tâm tình tươi sáng, hắn cho một bộ phận người xấu lưu lại hối cải để làm người mới cơ hội, nhưng là cơ hội này lại làm cho vô số người tốt lâm vào trong nguy cơ. Cung di đã từng nói qua, lại để cho hắn dựa theo chính mình bản tâm đi làm, cũng ban cho hắn kim sắc liên tử, lại để cho hắn thả lỏng trong lòng trong sở hữu bao phục, không cần đi nghi vấn chính mình, không muốn chỉ nhìn chằm chằm quá trình, có lẽ xem tương lai kết quả. Cho nên, đối mặt những nghi vấn kia người, Long Trần thẳng tiếp nhận chu sát lệnh, Long Trần biết rõ, bọn hắn trong những người này, khẳng định có người là bị đầu độc, bản tính chưa hẳn tựu xấu. Nếu là lúc trước, Long Trần còn có thể cho bọn hắn một cơ hội, nhưng là lúc này đây, Long Trần trực tiếp ngạnh nổi lên tâm địa, cái thế giới này nào có nhiều như vậy vô tội, tự tính toán bọn họ là vô tội, nhưng là hành vi của bọn hắn, cho người khác tạo thành tổn thương lại là chân thật. Chính là bởi vì năm đó những này người vô tội bước đi Hạ Cô Hồng, năm đó Hạ Cô Hồng không cách nào hướng những này người vô tội ra tay, cuối cùng nhất đưa đến về sau vô số năm chinh chiến, hàng tỷ chính thức người vô tội hy sinh. Hôm nay Long Trần, so trước kia nhìn càng thêm xa, tâm địa cũng càng ngạnh, Tiết Nhất Phàm là hắn phi thường kính trọng một cái trưởng lão. Long Trần vậy mà không thể cứu hắn, lửa giận trong lòng thoáng cái bạo phát, trực tiếp lập được lời thề. Sóng giặc, hãy để cho ta ma la nhất tộc tiêu diệt các ngươi nhân tộc a. Long Trần lời thề, vậy mà làm cho ma la thiên giã hãi hùng khiếp vía, cuồng nộ phía dưới hắn, phát ra rung trời gào thét. Ngươi cho rằng hiện tại ta đây, chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, vĩ đại ma la nhất tộc mạnh như thế nào, chí tôn cốt hiện. Ông... Bỗng nhiên ma la thiên giã cánh tay phải sáng lên, ngay sau đó toàn bộ trên cánh tay huyết nhục biến mất, xuất hiện một căn đen nhánh xương cánh tay, cái kia cốt trên cánh tay, mọc lên rậm rạp chằng chịt phù văn, từng cái phù văn chỉ có con kiến lớn nhỏ, chật ních toàn bộ cánh tay. Đường hắn ô hắc cốt cánh tay xuất hiện, toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống, khủng bố thần uy, theo cái kia ô hắc cốt cánh tay bên trong tuôn ra, từng đạo rung động theo ma la thiên giã trên người khuếch tán. Ầm ầm, đại địa phía trên, tạo nên một đạo lại một đạo rung động. Quách Nhiên bọn người cảm giác một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng đánh úp lại, như là đối mặt đại hải triều tịch, vậy mà không tự chủ được địa rút lui. Vốn là bọn họ cùng ma tộc đang tại kịch chiến, lúc này bất kể là bọn hắn hay là ma la nhất tộc, hoặc là những ma thú kia, đều bị lực lượng kinh khủng kia đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui. Long Trần cùng ma la thiên giã chỗ địa phương, căn bản không người nào có thể dừng lại, mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Ma La Thiên Giã cái kia đầu cánh tay, cái kia ô hắc cốt cánh tay như là ác ma chi thủ, bóp chặt tất cả mọi người yết hầu, làm cho người không thể hô hấp. Không biết vì cái gì, xem đến lúc này Ma La Thiên Giã, mọi người vậy mà sinh ra một loại không thể địch nổi ý niệm trong đầu, mặc kệ cỡ nào kiên cường người, đều cảm thấy tuyệt vọng. Chí Tôn Cốt, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên lăng lệ ác liệt, tiên giới cũng có chí tôn cấp cường giả sao? Ma La Thiên Giã cái kia đầu cánh tay, tản ra sáng chói thần quang, thượng diện rậm rạp chằng chịt phù văn, bắt đầu khởi động lấy vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất lực lượng của nó thật sự phóng xuất ra, có thể hủy diệt cái thế giới này. Thấy được sao, cái này là chí tôn chi cốt, nó có được khống chế thế giới lực lượng của hắn, căn bản không phải các ngươi những con sâu cái kiến này có thể lý giải. Ma La Thiên Giã nhìn mình ô hắc cốt cánh tay, trên mặt hiện ra vô tận ngạo ý. Oanh, Ma La Thiên Giã ô hắc cốt cánh tay khẽ huy động, tự như vậy đập vào hư không bị lực bầu trời, sụp đổ một mảng lớn, thế giới hàng rào bị đục lỗ, tạo thành một cái vô tận lỗ đen, đại địa phía trên vô số thi thể, loạn thạch, tàn binh, đều bị hắc động kia cho hấp tới, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Loại lực lượng này, cũng là các ngươi những con sâu cái kiến này có khả năng chống cự sao? Ma La Thiên Giã đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, như là một vô địch ma vương. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng à? Vốn mọi người đằng đằng sát khí, muốn vì lão tổ nhóm báo thù, nhuệ khí chính thịnh, nhưng là Ma La Thiên Giã một kích này, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, làm cho bọn hắn báo thù chi hỏa thoáng cái dập tắt hơn phân nửa. Đây là làm người tuyệt vọng lực lượng, là không thể địch nổi lực lượng, cũng là bọn hắn không cách nào muốn tượng lực lượng, trong lúc nhất thời, bất kể là nhân tộc, còn là ma thú đại quân đều đình chỉ tiến công, tất cả đều ngửa đầu nhìn xem hư không phía trên hai người. Nguyên lai chí tôn cốt là tiên đạo chi loại, tại phàm giới nó là ngủ say, là ở xúc tích lực lượng, chỉ có tại tiên giới pháp tắc xuống, nó mới có thể mọc rễ nảy mầm, bộc phát ra chính thức lực lượng. Long Trần nhìn xem Ma La Thiên Giã ô hắc cốt cánh tay, trong lòng kinh hoàng. Hắn cuối cùng vu minh trắng rồi, hắn xem thường chí tôn cốt, cho rằng chí tôn cốt bất quá là phàm giới một loại thiên phú chi cốt, cũng không có quá lớn công dụng. Bây giờ nhìn đến Ma La Thiên Giã ô hắc cốt cánh tay, hắn trong nháy mắt hiểu ra, cái này chí tôn cốt chỉ có tại tiên giới mới có thể chính thức hiện ra uy lực của mình. Chí tôn hai chữ, tự là thiên phú khoáng tuyệt cổ kim một loại biểu hiện, Long Trần tại Lăng Tiêu thư viện, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng lại không thấy được quan tại chí tôn cốt giới thiệu. Đây cũng là nói rõ, cái này chí tôn cốt quan hệ đến thiên đạo vận hành đại bí mật, không thể ghi chép tại giấy trên ngòi bút. Thấy được Ma La Thiên Giã ô hắc cốt cánh tay, Long Trần nghĩ tới chính mình bị đoạt đi chí tôn cốt, lúc trước hắn không có sát Long Ngạo Thiên, là muốn phóng dây giải câu cá lớn, tìm được cha mẹ chỗ. Mà Long Ngạo Thiên phi thăng không lâu, đã bị người tiếp đi, hơn nữa còn là cả tộc di chuyển, hiện tại hồi muốn, cái con kia nói rõ một vấn đề, Long Ngạo Thiên trên người chí tôn cốt bị phát hiện rồi, đối với một cái tương lai chí tôn thiên mới, Long gia tuyệt đối không dám lãnh đạm. Nhờ có lúc trước không có giết hắn đi, nếu không cha mẹ giao phó thiên phú của ta, cứ như vậy trà đạp rồi. Xem ra, là thời điểm đoạt lại thuộc về đồ đạc của ta rồi. Long Trần âm thầm may mắn. Đối với Long Ngạo Thiên, Long Trần có thể nói hận tới cực điểm, lúc ấy hắn thiếu chút nữa muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng là vì tìm cha mẹ manh mối, hắn hay là lưu lại hắn một mạng. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn là phi thường chính xác, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt đều đặt ở Long Ngạo Thiên chỗ đó nuôi, lại để cho hắn thế lực sau lưng thay bồi dưỡng, lần sau nhìn thấy Long Ngạo Thiên, có thể trực tiếp hái quả đào rồi. Người đây là sợ tới mức bắt đầu lầm bầm lầu bầu đến sao? Ha ha ha, nhân tộc, tựu là hèn mọn chủng tộc, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, các ngươi chỉ xứng quỳ trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đây đi, cầu khẩn ta muốn nhìn một chút, nhân tộc đến cùng đến cỡ nào hèn mọn cùng thấp hèn. Gặp Long Trần nhìn xem hắn ô hắc cốt cánh tay, nói xong cổ quái lời nói, Ma La Thiên Giã ngửa mặt lên trời cười to nói. Hắn lúc này, giống như có lẽ đã khống chế hết thảy. Lạnh lùng mà nhìn xem toàn bộ chiến trường, cũng không nóng nảy động thủ, tựa hồ tại thưởng thức mọi người hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Mọi người xác thực hoảng sợ rồi, xác thực tuyệt vọng, bọn hắn không biết cái gì là chí tôn cốt, nhưng là thân là cường giả, bọn hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được. Lúc này Ma La Thiên Giã cái kia minh mông như biển cuồng bạo lực lượng, loại lực lượng này có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, bọn hắn tại Ma La Thiên Giã trước mặt, cùng con sâu cái kiến không khác. Tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là mưu trí, đều là vô nghĩa, không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn duy nhất có thể làm, có lẽ chỉ có chờ đợi tử vong hàng lâm. Tất cả mọi người âm thầm khôi phục, chuẩn bị cuối cùng một trận chiến. Quách Nhiên đối với mọi người truyền âm nói, còn có cái này tất yếu sao? Lại Huy cười khổ nói, tại hắn xem ra, hết thảy đã xong. Ngươi phóng cái gì cái rắm? Lão đại ta là vô địch, cho ngươi khôi phục tự khôi phục, chúng ta còn muốn cho viện trưởng đại nhân bọn hắn báo thù đâu. Quách Nhiên giận dữ, mọi người nghe được mệnh lệnh về sau, bắt đầu âm thầm khôi phục thể lực, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, toàn bộ ký thác vào Long Trần trên người. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem Ma La Thiên Giã, đối mặt hắn khiêu khích cùng nhục nhã, Long Trần sắc mặt bình tĩnh như trước mà nói. Trước khi cùng ta kịch chiến nửa ngày, người hẳn là đang không ngừng địa xúc tích lực lượng, vì chính là kích hoạt cái này khối chí tôn cốt a. Đúng vậy, chí tôn cốt tại dưới tình huống bình thường, chỉ có ma vương cảnh mới có thể triệu hoán, ta hiện tại cảnh giới không đủ, muốn triệu hoán chí tôn cốt, phải không ngừng bộc phát lực lượng của mình, lại để cho chính mình khí huyết vận hành đến mức tận cùng, mới có thể tỉnh lại chí tôn cốt. Chí tôn cốt lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng, coi như là ta, nếu như trực tiếp triệu hoán, bởi vì lực lượng của nó quá mạnh mẽ, hội làm cho nhục thể của ta sụp đổ, lúc này, ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch đến sao? Ma La Thiên Giã lạnh lùng thốt, Ma La Thiên Giã lời nói, làm cho mọi người càng thêm tuyệt vọng, cường đại như Ma La Thiên Giã muốn động dùng chí tôn cốt, đều muốn đem thân thể tăng lên tới cực hạn, mới có thể khống chế lực lượng của nó, vậy nó phóng xuất ra lực lượng, sẽ có nhiều khủng bố. Hô, trong tay Minh Hồng đao hướng trên bờ vai một khiêng, đương Long Trần cái này chiêu bài động tác vừa xuất hiện, Quách Nhiên lập tức nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn mà nói. Các ngươi coi được rồi, lão đại muốn toàn lực bạo phát. Ý của ngươi là, Long Trần lão đại còn không có xuất toàn lực, Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy bọn người vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Cái này không nói nhảm sao, Ma La Thiên Giã đều không có xuất toàn lực, lão đại làm sao có thể xuất toàn lực. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, trên thế giới này, chỉ cần là cùng giai bên trong, không có người có thể đánh bại lão đại. Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ mà nói, đối với Long Trần, hắn thậm chí so Long Trần mình còn có tin tưởng. Long Trần khiêng Minh Hồng đao, mở ra bộ pháp, tại trong hư không qua lại đi vài bước, thật giống như nhàn nhã xoài bước bình thường, không có người biết rõ hắn đây là ý gì. Long Trần vừa đi vừa nói, cái kia ý nghĩ của ngươi cùng ta đồng dạng, ta cũng có một loại lực lượng, có chút không cách nào khống chế, phải triệt để tập thể dục về sau, mới dám vận dụng, nếu không còn không có đả thương địch thủ, chính mình tự muốn không chịu nổi rồi. Kỳ thật ta rất hận chính mình, không thể sớm một bước hoàn thành tập thể dục, nếu không ngươi đã thành dưới đao của ta vong hồn, các vị tiền bối cũng sẽ không chết. Nhưng là nói những đã này không có ý nghĩa, ta hiện tại duy nhất có thể làm, tự là dùng mạng của ngươi, đến cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng rồi, chuẩn bị cho tốt, ta đến rồi. Ông, vốn Long Trần trên không trung đi qua đi lại, bỗng nhiên Long Trần động tác trong nháy mắt nhanh hơn, như là một đạo thiểm điện, đánh về phía Ma La Thiên Giã, trong tay Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, thượng diện tinh hà đổ bên trong, 999 khỏa tinh thần, như là thái dương sáng lên. Long Trần tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, Minh Hồng đao bổ sung lấy vô tận tinh thần chi lực, lăng không chém rụng. Con sâu cái kiến, hôm nay cho ngươi kiến thức, tự coi như ngươi tu luyện 10 vạn năm, cũng không cách nào lĩnh ngộ lực lượng. Ma La Thiên Giã tại trong tiếng cười lạnh, đã giơ tay lên bên trong trường côn, lúc này cái kia căn trường côn vậy mà cùng hắn trên cánh tay phù văn dung làm một thể, đối với đánh tới Long Trần hung hăng rơi đập. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, thiên địa mạnh mà tối sầm lại, mọi người trong nháy mắt đó cái gì đều nhìn không thấy rồi, lập tức cảm giác quanh thân không gian vặn vẹo, thân thể phảng phất muốn bị uốn éo toái bình thường. Vô số người hiến máu cuồng phun. Mọi người hoảng hốt, bọn hắn mặc chiến giáp, khoảng cách như thế xa xôi, vậy mà không cách nào phòng ngự loại này kỳ dị lực lượng. Đương mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm, chỉ thấy Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, đối với Ma La Thiên Giã hung hăng chém rụng. Cái kia hình ảnh, cùng trước khi hình ảnh giống như đúc, giống như là vừa rồi hình ảnh lặp lại, mọi người vẻ mặt vẻ kinh hãi, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, khủng bố như thế một kích, chẳng lẽ không cần khôi phục khí tức sao? Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lúc này đây so trước đó lần thứ nhất càng vang, nhìn không tới khí lãng, cũng nhìn không tới rung động, mọi người cũng cảm giác linh hồn cùng thân thể, phảng phất đồng thời bị lưu tinh đụng ở bên trong, thân thể cùng linh hồn muốn bị xé nứt. Toàn bộ lui về nội thành, nhanh, Quách Nhiên bỗng nhiên kêu sợ hãi, vô số người thân thể đã bị thương, nhưng là nghe xong Quách Nhiên mệnh lệnh, không chút nghĩ ngợi, lập tức lui về phía sau. Đưa mọi người rút về nội thành, xuyên thấu qua nội thành nhìn xem đại trận. Nhìn về phía xa xa chiến trường, vô tận trên chiến trường, đã thi thể trải rộng, vô số ma thú, đã bị hai người lực lượng cho tươi sống đánh chết, mà ngay cả những ma la kia nhất tộc các cường giả, đã ở hoảng sợ địa hướng về sau rút lui. Ầm ầm, đột nhiên, một thanh dài đao như là thiên thần chi nhận, đâm rách thiên khung, thẳng vào cửu thiên. Cái kia trường đao đem giả thiên ma khí xuyên thủng, mọi người có thể theo cái kia đại trong động, chứng kiến vô tận tinh không, mà cái thanh kia trường đao thẳng vào tinh vân bên trong. Phòng hộ đại trận khai đến mức tận cùng, không cần có giữ lại chút nào. Quách Nhiên giống to, ầm ầm, theo Quách Nhiên kêu to, toàn bộ Thắng Thiên Thành run rẩy, một đạo màn sáng hiển hiện, nháy mắt trong thời gian, hiện ra hơn 1000 phòng hộ kết giới, đem chọn cái thành trì trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Hỗn đản, ngươi theo ta đùa nghịch ám chiêu. Ma La Thiên Giã gào thét, hắn cùng với Long Trần liều mạng lưỡng kích, phát hiện Long Trần lưỡng đao giống như công thực thủ, đệ nhất đao dẫn động khí thế, bị thứ hai đao hấp thu, thứ hai đao khí thế, bị đao thứ ba hấp thu. Mà một đao kia mới là Long Trần chính thức tất sát một kích, trước lưỡng đao bất quá là cho đao thứ ba làm chăn đệm, đương hắn giật mình thời điểm, Long Trần đao thứ ba bổ sung khủng bố đao khí đã một mực địa đưa hắn khóa chết. Kinh khủng nhất chính là, trừ thiên phía trên trong tinh không, có một ít tinh quang đột nhiên sáng lên, chiếu vào cái kia cực lớn đao ảnh phía trên, cái kia đao ảnh phía trên vốn thì có 999 khỏa tinh thần, nhận lấy cảm ứng, trong giây lát bộc phát ra lực lượng vô cùng. Ngu ngốc, rõ ràng là chính ngươi cảm thấy như bức, không chịu thoáng cái bộc phát toàn lực, muốn cùng ta chơi mèo vờn chuột trò chơi. Ngươi đã sai sót chỗ có cơ hội, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong, ta sẽ dùng đầu lâu của ngươi, để tế điện trong chiến tranh hy sinh dũng sĩ. Ông, Long Trần trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, bỗng nhiên sau lưng sinh ra một đôi cánh. Một chỉ hỏa diễm cánh, một chỉ lôi đình cánh, lôi đình cùng hỏa diễm đan vào, phụ trợ được Long Trần như là sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên bất bại chiến thần. Long Trần trường đao chỉ thiên, đao còn chưa chém rụng, khủng bố lực lượng đã bắt đầu làm cho vạn đạo gào thét, liền thiên địa đều muốn vì loại lực lượng này cảm thấy sợ hãi. Trên 9 tầng trời quần tinh sáng chói, giao phó một đao kia vô cùng vô tận lực lượng, giờ này khắc này, Long Trần tựu là cái này phiến dưới trời sao chiến thần, khống chế lấy hết thảy tinh thần chi lực. Một người một đao, sát ý xông lên trời, Long Trần chân đạp đại địa, đỉnh đầu tinh không, đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cái thế có tư thế, nội thành mọi người nhìn xem cái này hình ảnh thật sâu bị khắc sâu vào trong óc, vĩnh viễn không cách nào quên. Quách Nhiên càng là hưng phấn mà cao giọng hò hét, tại hắn trong ấn tượng, Long Trần nên là như vậy cái dạng này, lên trời xuống đất, không người có thể địch nổi. Mà tinh hà các chiến sĩ, nhìn xem thiên khung bên trên tinh không, vô tận đạo nghĩa làm cho bọn hắn tâm tình tươi sáng, rất nhiều tinh hà thương khung quyết bên trong không rõ kỳ diệu địa phương, rộng mở trong sáng. Bọn hắn nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái, Long Trần đem tinh hà thương khung quyết không hề giữ lại địa dạy cho bọn hắn, phần này lồng ngực, đủ để cùng trên bầu trời tinh hà so sánh, đây là bọn hắn cả đời cũng không cách nào với tới tinh thần cảnh giới. Long Trần vì bọn hắn mở ra một cái đại môn, lại để cho bọn hắn thấy được càng rộng rãi thế giới. Tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần tựu là chân chính thần. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên Ma La Thiên Giã dưới chân không gian, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, Ma La Thiên Giã phảng phất bị cái gì khủng bố lực lượng đè nặng, thân thể bắt đầu run rẩy. Chẳng qua là khí thế tập trung, tựu làm Ma La Thiên Giã ăn không tiêu, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ Liễu Nhi bọn người hưng phấn mà kêu to, lúc này Ma La Thiên Giã toàn thân run rẩy, cầm trong tay trường côn, chí tôn cốt sáng lên, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Hèn hạ nhân tộc, đã biết rõ ngầm mưu quỷ kế, bất quá ngươi cho rằng như vậy, có thể đánh bại vĩ đại chí tôn cấp cường giả sao? Ngươi nằm mơ đi thôi, Ma La huyết tế, Ma La Thiên Giã nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên tay trái ngắt một cái kỳ quái thủ thế, khi thấy cái kia thủ thế, nội thành mọi người chấn động. Ma La nhất tộc làm sao có thể hội kết ấn? Bọn họ cùng Ma La nhất tộc chinh chiến vô số năm, chưa từng nghe nói qua bọn hắn hội kết ấn. Phốc phốc phốc, theo hắn kết ấn. Trốn ở phía xa Ma La nhất tộc các cường giả nhao nhao tự bạo, phải biết rằng chinh chiến đến nay, Ma La nhất tộc cường giả, như trước có mấy trăm vạn. Ma La nhất tộc cường giả tự bạo, mà những còn sót lại kia ma thú đại quân, nhao nhao ngã trên mặt đất, thân thể cấp tốc khô quắt, một thân khí huyết bị quỷ dị lực lượng cho rút sạch. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi một hồi da đầu run lên, Ma La nhất tộc chiêu số quá kinh khủng, thậm chí ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể huyết tế. Ông... Theo Ma La nhất tộc cường giả cùng các ma thú tử vong, vô tận huyết quang như là trăm sông hợp thành biển bình thường, dũng mãnh vào Ma La Thiên Giã cánh tay bên trong, Ma La Thiên Giã cánh tay, lập tức tách ra huyết sắc hào quang, lực lượng của hắn cũng như núi lửa phun trào bình thường, cấp tốc bạo tuôn. Hấp thu vô tận huyết chi lực, Ma La Thiên Giã vốn là vì nghênh chiến long bụi mà đã thu nhỏ lại thân thể, cấp tốc dài ra, hóa thành trăm dặm cự nhân, trong tay trường côn nổ vang bạo hưởng, vậy mà nổi lên huyết sắc hỏa diễm, trường côn bị trong nháy mắt nhen nhóm. Đi chết đi, hèn hạ nhân tộc Ma La phục thiên kích. Ma La Thiên Giã gầm thét, một côn nứt vỡ hư không, không ngừng xé liệt không gian đối với Long Trần đập tới. Đi chết đi, người cái này dơ bẩn ma tộc khai thiên đệ tam thức. Long Trần đồng dạng một tiếng gào to, toàn bộ lực lượng đều đặt ở trên một kích này, không thành công, tiện thành nhân. Ầm ầm, một khắc này, thiên địa sụp đổ, vạn đạo sụp đổ, Trường Côn mang theo vô tận hắc khí, Minh Hồng đao dắt điểm điểm tinh thần, hai người đồng thời gào thét, hai thanh thần binh, bổ sung lấy hai người toàn bộ lực lượng, đồng thời hướng đối phương mãnh kích qua đi. Hai người đều không có bất kỳ giữ lại, cái này không chỉ có là lực lượng trùng kích, càng là ý chí đụng nhau, cái lúc này, ai cũng không thể do dự, không thể sợ hãi, nếu không, tâm thần lộ ra sơ hở, tại đối phương cường đại tinh thần trùng kích xuống, ý chí hội lập tức sụp đổ, làm cho bại vong. Một cái là ma tộc chí tôn thiên kiêu, một cái là nhân tộc tuyệt thế cường giả, hai người đều có được vô địch ý chí, nhưng là một kích này, chỉ có thể có một người sống sót. Một khắc này, thời gian phảng phất biến chậm, Thịnh Thiên Thành trong mọi người cắn răng, nắm quyền, nhìn xem hư không phía trên hai cái thân ảnh, Trường Côn cùng thần đao chậm rãi tới gần, một kích này, không riêng gì Long Trần cùng Ma La Thiên Giã cuộc chiến sinh tử, càng là nhân tộc sinh tử tồn vong mấu chốt, trong lúc nhất thời, mọi người tâm, đều nâng lên cổ họng nhi. Oanh, Minh Hồng đao mang theo khai thiên ý chí, hung hăng chạm tại Ma La Thiên Giã Trường Côn phía trên, hai người lực lượng phún dũng mà ra. Hai thanh thần binh tiếp xúc trong nháy mắt, sáng lên một cái quang đoàn, cái này quang đoàn ngay từ đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong giây lát tách ra, trong nháy mắt cắn nuốt thiên địa, phảng phất Phật nhất luân đại nhật căng phồng lên đến, mang tất cả chư thiên vạn giới. Đột nhiên, thiên địa yên tĩnh, đã mất đi thanh âm, thời gian phảng phất cũng im bặt mà dừng, mọi người ngắn ngủi địa lâm vào hư vô trạng thái, ngay sau đó kịch liệt chấn động truyền đến, thiên địa điên đảo, vô tận quang vũ trút xuống. Quang vũ là hỗn loạn, tại trong hư không lung tung chảy xuôi, phảng phất thế giới tại phiên cổn, vạn đạo như muốn che. Phốc phốc phốc, Thịnh Thiên Thành nổ vang bạo hưởng, mở ra đến mức tận cùng đại trận, càng không ngừng bạo toái, đồng thời Thịnh Thiên Thành bắt đầu rạn nứt, may mắn trước khi Quách Nhiên hạ lệnh, đem đại trận mở ra đến mức tận cùng, kết giới hơn 1000, không đến mức trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Không tốt, long mạch bị phá hủy rồi. Bỗng nhiên có người hoảng sợ địa kêu to, đại trận phòng ngự là thành lập tại long mạch phía trên, long mạch bị phá hủy, đại trận cũng tức làm mất đi phòng hộ chi lực. Phòng ngự hạm, tập hợp mở ra phòng ngự, bảo hộ sở hữu dân chúng. Quách Nhiên quyết định thật nhanh, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mất đi long mạch ra chỉ Thịnh Thiên Thành ầm ầm bạo toái, vạn hạnh chính là, tại nó bạo toái trong nháy mắt, chiến hạm phòng hộ thần quang mở ra, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ trong thành dân chúng. Trong thiên địa cương phong gào thét, chói mắt thần quang chậm rãi biến mất, đưa mọi người ánh mắt khôi phục, bọn hắn cơ hồ nhận không ra cái thế giới này rồi. Phóng nhãn nhìn lại, trong thiên địa đã là một mảnh hoang vu, tại chiến trường trung tâm, xuất hiện một vài vạn dặm vết nứt không gian, cái kia khe hở cố định bất động, cũng không thôn phệ, cũng không nhổ ra, nó thật giống như thiên địa bị chém ra một cái miệng vết thương, thiên đạo pháp tắc, đều không thể chữa trị. Phòng hộ đại trận đừng có ngừng, có chút trên chiến hạm phù văn bắt đầu chấn động. Quách Nhiên bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn, phòng hộ đại trận tiếp tục mở ra, hay không tắc thiên địa gian lưu lại sát lục ý chí, hội trong nháy mắt diệt sát nội thành nhiều hơn phân nửa người. Quách Nhiên lời nói, làm cho vô số người trong lòng nghiêm nghị, thực tế một ít người cho rằng chiến đấu đã xong, muốn tiết kiệm một ít nguồn năng lượng, triệt hồi mở ra đến mức tận cùng phòng hộ đại trận, Quách Nhiên lời nói, sợ tới mức bọn hắn một cử động cũng không dám rồi. Mọi người mở ra nhìn xem đại trận, rất nhanh bọn hắn ở đằng kia đạo vết nứt không gian phía dưới đã tìm được một thân ảnh. Là Long Trần lão đại, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Khi thấy cái kia thân mặc hắc y, cầm trong tay trường đao thân ảnh, mọi người vui đến phát khóc, Long Trần không để cho bọn hắn thất vọng. Lão tử đã sớm nói, cùng giai bên trong, lão đại vĩnh xa là vô địch. Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo, trên thực tế, Quách Nhiên vừa rồi cũng bị hù rồi sao, cái kia Ma La Thiên Giã quá mạnh mẽ, cái kia chí tôn cốt quả thực là nghịch thiên tồn tại, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lo lắng Long Trần tại đồng bậc bên trong sẽ bại bởi đối thủ. Bất quá, Long Trần không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, mà là tinh vực các dân chúng, điên cuồng mà la lên Long Trần danh tự, đối với Long Trần cảm kích đạt đến một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trình độ. Tánh mạng là đáng ngưỡng mộ, chỉ có điều đại đa số người, cũng đều không hiểu được tánh mạng đáng ngưỡng mộ, chỉ có mặt sắp tử vong thời điểm, mọi người mới hiểu được, còn sống là cỡ nào mỹ hảo. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, cái lúc này có can đảm dùng tánh mạng cùng máu tươi, đi cùng hung tàn ác ma chiến đấu chiến sĩ, là cỡ nào dũng cảm, cỡ nào khả kính. Lúc này Long Trần quần áo nghiền nát, toàn thân huyết, hiến máu dọc theo Minh Hồng đao, chậm rãi nhỏ, nhưng là Long Trần thân ảnh, như trước như thương tùng cổ bách đồng dạng cao ngất, như cao sơn đại hải không thể dung chuyển. Bất quá Long Trần lúc này cũng phi thường chật vật, sau lưng của hắn lôi đình cánh chim cùng hỏa diễm cánh chim biến mất, lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lâm vào ngủ say, một kích này đã tiêu hao hết các nàng tất cả lực lượng. Trước khi Long Trần vẫn không dùng tới hai người các nàng lực lượng, chính là vì một kích này làm chuẩn bị, hết thảy cũng đúng như hắn sở liệu. Tử khí càng tràn đầy, có thể dẫn động tinh thần chi lực thì càng nhiều, hắn có thể khống chế lực lượng cũng lại càng lớn, mà cắn trả chi lực cũng lại càng khủng bố. Cho nên, Long Trần vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lại để cho Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cùng hắn hợp lực chia sẻ cắn trả chi lực, may mắn hắn đối đầu rồi, nếu không cái kia cực lớn cắn trả chi lực, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Két, bỗng nhiên đại địa rung động bỗng nhúc nhích, một khối mặt đất lồi, vốn là đang tại hoan hô mọi người, thoáng cái trở nên an tĩnh, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần trước người đại địa. Ma La Thiên Giã còn chưa có chết, Long Trần lại một mảnh bình tĩnh, về phía trước đi vài bước, bỗng nhiên trong tay Minh Hồng đao, hướng đại địa ở bên trong nhẹ nhàng một đâm. Hô, một cái cự đại thân ảnh, bị Long Trần lấy ra mặt đất, đó chính là Ma La Thiên Giã thân thể. Bị Long Trần một đao đâm trúng, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng nhất thu nhỏ lại đến người bình thường lớn nhỏ. Ma La Thiên Giã lúc này đã không còn có lúc trước không ai bì nổi, toàn thân huyết nhục mơ hồ, xương cốt cũng đã bị chấn nát, thân thể như là bùn nhão bình thường, khí tức yếu ớt đã đến cực hạn. Hắn lúc này đã đến tánh mạng biên giới, Long Trần một đao kia không riêng đánh bại nhục thể của hắn, cũng đánh nát thần hồn của hắn ý chí, hắn lúc này coi như là Long Trần thả hắn, hắn cũng sống không được rồi. Cái này là cường giả cuộc chiến, không cho mình vẫn giữ lại làm gì đường lui, bọn hắn có thể tiếp nhận tử vong, nhưng là không tiếp thụ được thất bại. Hèn mọn, nhân tộc, ngươi chờ, chúng ta, Ma La nhất tộc, có thể không chỉ ta một cái chí tôn, các ngươi lẳng lặng yên, chờ tử vong, hàng lâm a. Ma La Thiên Giã ánh mắt đã bắt đầu tan rã, nhưng là như trước vẻ mặt hung lệ mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng còn treo móc nhe răng cười. Hắn mà nói, thật giống như ác ma nguyền rủa, làm cho người da đầu run lên, nhưng là Long Trần lại thần sắc bình tĩnh mà nói. Không quản các ngươi Ma La nhất tộc có bao nhiêu chí tôn cấp thiên tài, có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu, đáng tiếc, ngươi xem không đến ngày đó rồi. Không có ý tứ, ngươi sắp chết, ta muốn động thủ, ta Long Trần đã từng nói qua lời nói, phải chắc chắn. Ta muốn dùng đầu lâu của ngươi, đi tế điện chết đi những anh hùng, bọn hắn chính xem ta đâu rồi, ta không muốn làm cho bọn hắn chờ quá lâu. Phốc, Long Trần nói chuyện, Minh Hồng đao chặt đứt Ma La Thiên Giã cổ, đầu lâu của hắn lập tức chảy xuống. Ma La Thiên Giã đầu lâu bị Long Trần chém xuống, Ma La Thiên Giã linh hồn chi hỏa triệt để dập tắt, một đời chí tôn cấp thiên tài, tựu như vậy chết. Bỗng nhiên bầu trời âm u xuống dưới, có vũ thủy từ trên trời giáng xuống, phảng phất tại vì thiên kiêu vẫn lạc mà cảm thấy bi thương. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Minh Hồng đao thẳng kích thiên khung, đem tầng mây đục lỗ, đầy trời ô vân phi tán. Hắn là cha ngươi sao? Ngươi vì hắn cảm thấy bi thương, ta nhân tộc thiên thiên vạn vạn tốt đàn ông chết trận xa trường, như thế nào không gặp ngươi bi thương? Thân là giới vực chi linh, rất xấu không hiểu, thiện ác chẳng phân biệt được, chọc giận ta, đừng trách ta đem ngươi theo cửu thiên thập địa tầm đó lau đi. Long Trần ngưỡng thiên nộ quát, theo hắn gào thét, đầy trời mây đen rút đi, giọt mưa biến mất. Phảng phất sợ hãi Long Trần bình thường, theo Long Trần gào thét tại trong thiên địa kích động, toàn bộ thế giới lại khôi phục nguyên lai nắng ráo sáng sủa. Mặt trời rực rỡ như trước cao chiếu, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, chỉ có điều, cảnh hoang tàn khắp nơi cùng nghiền nát hư không, đều bị tỏ rõ lấy tại đây phát sinh qua cái gì. Hô, Quách Nhiên, Tạ Liễu Nhi, lại huy đám người đi tới Long Trần bên người, mặc dù Ma La Thiên Giã chết rồi, nhưng là trong thiên địa như trước lưu lại lấy hai người một kích cuối cùng ý chí. Bọn hắn đứng trên chiến trường, linh hồn nhất trận trận gai đất đau nhức, cái kia tinh thần uy áp càng là làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, bọn hắn lúc này mới minh bạch, vừa rồi một kích kia, là cỡ nào khủng bố. Lão đại, cái này đầu cánh tay ta muốn, Quách Nhiên nhìn xem Ma La Thiên Giã thi thể đạo, Ma La Thiên Giã toàn thân xương cốt đều vỡ vụn rồi, duy chỉ có cái này đầu cánh tay bảo tồn nguyên vẹn, hơn nữa, không có bất kỳ hư hao, hắn thần binh trường côn đều bạo nát, cánh tay lại không sự tình. Có thể thấy được cái này chí tôn cốt là cỡ nào địa khủng bố. Cầm a, đây là chí tôn cốt, là có thể dưỡng tại trên thân thể, bất quá, cụ thể như thế nào dưỡng, quay đầu lại còn phải nghiên cứu một chút mới được. Long Trần gật đầu nói, nếu như là Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Ninh Sa bọn người muốn dùng cái này khối chí tôn cốt, Long Trần tuyệt đối sẽ không đồng ý, sợ bọn hắn vô cùng ỷ lại cái cục xương này, mà làm trễ nãi chính mình tu hành. Nhưng là Quách Nhiên người này, bản thân không chịu cố gắng, hết thảy đều dựa vào ngoại vật, cái này khối chí tôn cốt, phi thường thích hợp hắn. Quách Nhiên đại hỉ, gặp Long Trần đồng ý, hấp tấp đem cái kia khối chí tôn cốt cầm, hắn phát hiện cái này khối chí tôn cốt toàn thân như hắc ngọc, nhập thủ cực chìm, mặc dù thượng diện phù văn cũng đã ảm đạm, nhưng là thần uy như trước làm cho người hít thở không thông. Quách Nhiên trân trọng địa lấy ra một cái hộp ngọc, đem chi cất kỹ, đã có cái này đầu cánh tay, Quách Nhiên nội tâm tràn đầy chờ mong, nếu như có thể cài đặt cái này đầu cánh tay, hắn chẳng phải là cũng đã có được Ma La Thiên Giã khủng bố lực lượng. Khi đó hơn nữa chiến giáp gia trì, chính hắn đều không thể tin được, khi đó hắn còn có thể tìm được đối thủ sao? Lạnh Huy đem Ma La Thiên Giã đầu lâu sách, đối với Long Trần nói. Long Trần lão đại, chúng ta đi thôi, một trận chiến này. Chúng ta hy sinh người nhiều lắm, chúng ta dùng người này đầu lâu, đi tế điện những anh liệt này a. Lạnh Huy nói xong, thanh âm nghẹn ngào rồi. Tạ Liễu Nhi, Tàn Sát Hổ bọn người con mắt cũng đỏ lên, bọn hắn nghĩ tới chết trận viện trưởng đại nhân, nghĩ tới những cùng một chỗ kia kề vai chiến đấu huynh đệ. 36 vạn tinh không chiến sĩ, hôm nay chỉ còn lại có 15 vạn, đã chưa đủ nửa số, mà mặt khác tất cả tông các phái bỏ mình cường giả, càng là vô số kể. Đi thôi, Long Trần hít sâu một hơi, cũng cảm thấy vô tận bi thương, bất quá hắn biết rõ, chiến tranh tựu là như vậy tàn khốc, có đôi khi làm cho người cảm thấy thật sâu vô lực. Nhưng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thịnh Thiên Thành biến mất, nhưng là Thiên Long vực cùng Càn Nguyên vực lại bảo tồn nguyên vẹn. Ma La Thiên Giã xuất lĩnh đại quân, lao thẳng tới Thịnh Thiên vực, có lẽ là Ma La Thiên Giã quá mức tự tin, căn bản khinh thường tại đi phá hư nhân tộc thành trì, càng không muốn chậm trễ thời gian, đi thẳng vào vấn đề, muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành thí luyện. Bị mọi người bỏ qua gia viên, mất mà được lại, trong lúc nhất thời vô số cường giả trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái này có lẽ đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lần này đại chiến, ngoại trừ Thịnh Thiên Thành bên ngoài, đại bộ phận nhân tộc gia viên đều bảo tồn xuống dưới, coi như là nhân tộc lớn nhất an ủi. Dù sao những kiến trúc này, tại bọn hắn trong nội tâm, càng là một loại tín ngưỡng, tông môn tựu là nhà của bọn hắn, gia tại, linh hồn mới có an trí địa phương. Long Trần hạ lệnh, mọi người trở về tu chỉnh 12 cái thời thần, muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem chiến hạm cùng chiến giáp chữa trị nguyên vẹn. 12 cái thời thần về sau, nhân tộc đại quân lần nữa tập kết, không thể không nói, lúc này nhân tộc lực ngưng tụ là chưa từng có, không có người đối với Long Trần mệnh lệnh, tồn tại nửa điểm nghi vấn. Đại quân tập kết, Long Trần trực tiếp huy động đại quân, hạo hạo đáng đáng sát nhập Ma La tinh vực ở chỗ sâu trong, một đường giết đã đến Ác Ma Chi Hải. Nơi này chính là Ma La tinh vực cuối cùng, tại Ác Ma Chi Hải bên trên, có một cái cực lớn không gian chi môn. Không gian chi môn ở bên trong có khủng bố ma khí toát ra. Đồng thời không gian chi môn càng không ngừng chấn động, tựa hồ có cái gì khủng bố thứ đồ vật muốn từ bên trong đi ra. Tới vừa mới tốt, Quách Nhiên, thứ đồ vật đều chuẩn bị xong sao? Long Trần đảo, hắc hắc, sớm tự chuẩn bị xong. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Động thủ, Long Trần vung tay lên, mấy vạn chiến hạm nổ vang, vạn pháo phát ra cùng một lúc, từng khỏa cực lớn đạn pháo oanh hướng cái kia không gian chi môn. Rầm rầm rầm, đạn pháo bạo toái, khủng bố không gian chi lực lưu chuyển. Cái kia cực lớn không gian chi môn bắt đầu rất nhanh rút lại, số trăm vạn dặm không gian chi môn, cuối cùng nhất thu nhỏ lại đến chỉ có 10 trượng tả hữu. Sau đó mấy trăm cái lão giả, tay lấy ra cái phù ấn, đem chi dán ở phía trên, vốn là không ngừng chấn động không gian chi môn, lập tức như là bị trói chặt miệng cự thú, rốt cuộc phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Đương không gian chi môn bị phong ấn, ở đây các cường giả, phát ra rung trời hoan hô, thắng lợi rồi, lúc này đây thật sự thắng lợi rồi. Toàn bộ Ma La tinh vực tựu là bọn hắn được rồi. Nhất Phàm viện trưởng, Long Trần hoàn thành lời hứa của mình, ngài có thể nghỉ ngơi. Long Trần nhìn xem bị phong ấn không gian chi môn, đối với phong ấn thật sâu bái. Theo Long Trần cúi đầu, ở đây sở hữu cường giả, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, nhao nhao hướng phong ấn cúi đầu. Những không gian này đạn pháo, cùng không gian phù triện, đều là Tiết Nhất Phàm sớm liền chuẩn bị tốt, người khác mặc dù chết rồi, nhưng là sở hữu bố cục như trước hữu dụng. Hắn tính toán đến Ma La nhất tộc quy mô xâm chiếm, cái này truyền tống chi môn sẽ siêu phụ tải vận chuyển, 24 thời thần trong tuyệt đối không cách nào nữa vận dụng. Mà muốn phong ấn nó tốt nhất thời gian, Tiết Nhất Phàm cũng suy tính cực kỳ tinh chuẩn, dựa theo hắn bố cục, Long Trần một lần hành động hoàn thành phong ma hành động vĩ đại, không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, hơn nữa phi thường nhẹ nhõm. Long Trần đối với vị viện trưởng này đại nhân, là cực kỳ khâm phục, đây là một cái đáng giá tôn kính trưởng lão, trí tuệ của hắn cùng thấy xa. Là phi thường hiếm thấy. Nơi đây, về sau mệnh danh là phong ma cấm địa, cần phải có người đặc biệt trông coi, khán thủ giả cùng ra vào người, phải là tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, trừ lần đó ra, bất luận kẻ nào tới gần, giết chết bất luận tội. Long Trần trực tiếp hạ lệnh, cái chỗ này, sau này sẽ là cấm địa, tuyệt đối không cho phép có người phá hư phong ấn. Mọi người phản hồi về sau, ngay tại Thịnh Thiên vực chiến trường phía trước, dựng đứng mộ chôn quần áo và di vật, anh hùng bia, cũng tại anh hùng trên tấm bia, khắc rơi xuống sở hữu chết trận cường giả danh tự, chín vị lão tổ danh tự, bị liệt tại hàng thứ nhất. Ma La Thiên Giã đầu lâu, bị cho rằng tế phẩm, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người đối với anh hùng bia lễ bái, đương tế tự nghi thức sau khi kết thúc, Long Trần đối với chúng nhân nói. Hôm nay Ma La nhất tộc uy hiếp diệt hết, cũng là chúng ta ly khai thời điểm, các vị, trân trọng. Đương Long Trần ôm quyền thời điểm, vô số cường giả sắc mặt đều thay đổi. Long Trần lão đại, ngài không thể đi à? Đúng vậy à, Long Trần viện trưởng ngài không thể ly khai à? Đương Long Trần tuyên bố ly khai cái kia khắc, toàn bộ tràng diện thoáng cái tựu rối loạn, vô số người trong mắt, tràn đầy thất vọng cùng không bỏ. Ngài mang theo chúng ta đi về hướng thắng lợi, ngài tựu là chúng ta Ma La tinh vực vương, có ngài tại, chúng ta mới có thể chứng kiến hy vọng, chúng ta mới có thể đoàn kết. Ngài vừa đi, ai cũng không phục ai, chúng ta sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn, chẳng lẽ ngài nguyện ý lần nữa chứng kiến nhân tộc tự giết lẫn nhau sao? Có người kích động địa hét lớn, Long Trần viện trưởng, hôm nay Ma La tinh vực quần long không đầu, lão tổ nhóm đều vẫn lạc, chúng ta cần ngài, ngài không thể ly khai a. Một đám lão giả cũng đều đứng dậy, vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Thế hệ trước cường giả, so tuổi trẻ mọi người nhìn càng thêm xa, cân nhắc được cũng càng xa, mặc dù nhân tộc thắng lợi rồi, nhưng là Long Trần vừa đi, tất cả thế lực lớn có thể hay không tiếp tục đi năm đó đường xưa đâu. Tiếp tục tranh đoạt tài nguyên, tiếp tục tranh đấu gay gắt, tiếp tục ngươi chết ta sống. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ rồi, giáo huấn quá thê thảm đau đớn rồi, đau nhức làm cho người khác không cách nào hô hấp. Long Trần viện trưởng, van cầu ngài, lưu lại a, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn, phụng ngài vi thần, hết thảy đều nghe ngài. Bỗng nhiên vô số cường giả, tựu như vậy quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt, bọn hắn không muốn làm cho Long Trần ly khai. Long Trần trong lòng có chút kích động, nhìn xem cái kia một đôi cầu khẩn ánh mắt, Long Trần con mắt hơi có chút đỏ lên, hắn cũng là sinh động phàm nhân, cái này một đôi chân thành tha thiết ánh mắt, làm hắn cảm thấy mình hết thảy trả giá, đều là đáng giá, không uổng công vì bọn hắn dốc sức liều mạng một hồi. Long Trần lão đại, lưu lại a, Ma La tinh vực không thể không có ngươi. Lạnh Huy bọn người cũng là vẻ mặt vẻ cầu khẩn, ta là nhất định phải ly khai, mọi người không để cho ta khó xử, các ngươi làm như vậy, không sẽ cải biến quyết định của ta, chỉ biết làm cho ta càng áy náy, tất cả mọi người, ta có một ít lời, muốn cùng mọi người nói. Long Trần thở dài nói, gặp Long Trần đã quyết định đi, mọi người biết đạo Long Bụi là nói một không hai người, biết không biện pháp cải biến Long Trần, đành phải thần sắc ảm đạm địa đứng, bọn hắn không muốn làm cho Long Trần khó xử. Gặp tất cả mọi người đứng, không có tiếp tục cầu khẩn, Long Trần gật đầu nói, ta phi thường cảm tạ các người đối với ta tín nhiệm cùng ủng hộ, cũng cảm tạ các người đối với ta lý giải cùng bao dung. Kỳ thật, ta không phải cái gì anh hùng, lại càng không là cái gì chúa cứu thế, ta chỉ biết là ta cần muốn cái gì, bả vai ta bên trên khiêng chính là cái gì. Kỳ thật ta bất quá là một phàm nhân, tất cả mọi người là phàm nhân, các ngươi nếu như nói ta là anh hùng, như vậy kỳ thật, đang ngồi mỗi một vị đều là anh hùng. Chúng ta cũng có thể vì thân mọi người, đi chiến trường giết địch, biết rõ hẳn phải chết, cũng chưa từng có từ trước đến nay. Anh hùng bất quá là một cái hỏa chủng, chúng ta muốn làm chính là tân hỏa truyền lại, lão tổ nhóm đem tân hỏa truyền đưa cho ta, mà bây giờ ta đem cái này hỏa chủng, truyền đưa cho các ngươi. Không cần sợ, nhân tộc ý chí chi hỏa, vĩnh viễn sẽ không dập tắt, nhân tộc cũng chưa bao giờ thiếu anh hùng, mỗi khi kiếp nạn hàng lâm thời điểm, anh hùng tất nhiên sẽ xuất hiện. Đưa nguy nan hàng lâm thời điểm, chiếu yêu kính sẽ xuất hiện, tiểu nhân hèn hạ hội nguyên hình lộ ra, cái thế anh hùng hội trổ hết tài năng. Chúng ta cần một đôi trí tuệ hai mắt, hiểu được đi phân biệt người tốt cùng người xấu, ta là một cái cực đoan người. Ta sẽ tru sát người xấu, có đôi khi cũng sẽ tru sát một ít không rõ thị phi, bị người tẩy não sau bốn phía quấy rối giả người tốt. Ta không thèm để ý quá trình, ta chỉ để ý kết quả, cho nên lúc ban đầu ta hạ lệnh tru sát những kẻ tạo lời đồn kia, kích động người lúc, ta kỳ thật biết rõ, những người kia có một ít là bị người lừa dối kẻ đáng thương, bọn hắn mặc dù đáng hận, nhưng là tội không đáng chết. Nhưng là ông trời căn bản không có cho chúng ta bao nhiêu thời gian, nếu như đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở trên người của bọn hắn, như vậy cuối cùng nhất đem làm cho toàn bộ nhân tộc bại vong. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta lúc này đây đại chiến, có thể nói là thắng hiểm, nhưng lại bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Trong lúc này mỗi chậm trễ một chút thời gian, không biết muốn nhiều hy sinh bao nhiêu người vô tội. Long Trần viện trưởng, là chúng ta hồ đồ, ngài làm hết thảy đều là đối với, chúng ta không nên nghi vấn ngài, chúng ta đáng chết. Có người đứng ra, rơi lệ đầy mặt địa hổ thẹn đại khóc. Vô số người xấu hổ địa cúi đầu, người ở chỗ này ở bên trong, có không ít người lúc trước đối với Long Trần có nhất định được thành kiến, cho rằng Long Trần là có mục đích, muốn chiếm lấy Ma La tinh vực tài nguyên. Hôm nay Long Trần tuyên bố ly khai, bọn hắn lập tức xấu hổ vô cùng, bọn họ đều là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Long Trần là cái thế anh hùng, bọn hắn loại ý nghĩ này, quả thực là đối với hắn khinh nhờn. Làm cho bọn hắn khó khăn nhất qua chính là, bọn hắn cảm thấy Long Trần sở dĩ ly khai, là vì bọn hắn nghi vấn, bị thương Long Trần tâm, nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm hối hận rồi. Long Trần khoát khoát tay nói, ta nói những này, không phải là vì hướng các ngươi chứng minh quyết định của ta đến cỡ nào anh minh. Ta là muốn nói cho các ngươi, có một số việc nhìn về phía trên là đối với, chưa chắc là đối với, có một số việc nhìn về phía trên là sai, cũng chưa hẳn là sai. Mà đúng với sai, thường thường cần phải thời gian đến nghiệm chứng, đứng tại hiện tại thời gian điểm tới xem, quyết định của ta đúng. Nhưng là đã qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ai có thể cam đoan quyết định của ta, như cũ là đúng là đâu. Cho nên, nhiều khi, đúng với sai, cũng không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta cần phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, không nên bị tham lam dục vọng chỗ quấy nhiễu, dựa theo bản tâm đi làm, tự tính toán sai rồi, cũng không sai đi nơi nào. Tiết Nhất Phàm viện trưởng, bố cục mấy vạn năm, khi còn sống nguyện vọng lớn nhất, tự là thông qua một hồi chiến tranh, lưu lại một khỏa anh hùng hỏa trùng. Lại để cho cái này khỏa hỏa trùng, có thể vĩnh viễn truyền lại xuống dưới, lại để cho đời sau chi nhân thậm chí nghĩ lấy đi làm anh hùng, đi tin tưởng anh hùng, đuổi theo anh hùng, lại để cho lịch sử bi kịch không hề tái diễn. Hôm nay Ma La tinh vực có hai khỏa anh hùng hỏa trùng, một viên là lão tổ nhóm tinh thần ý chí, nó đem vĩnh viễn lưu truyền. Mặt khác một khỏa, tựu là tinh hà thương khung quyết, ta hy vọng nó sẽ trở thành vì các ngươi chỉ đường đèn sáng, trong nội tâm vĩnh tồn chính nghĩa, thủ hộ thiện lương, thiên thu vạn tái địa truyền thừa xuống dưới. Mặc dù ta sẽ rời đi, nhưng là ta tin tưởng, có cái này hai khỏa hỏa trùng, Ma La tinh vực nhất định sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh. Thông qua trận chiến tranh này, ta nhìn thấy vô số anh hùng bóng lưng, ta biết rõ, các ngươi rất nhanh hội theo một khỏa cây mầm, trưởng thành là che trời đại thụ, vì nhân tộc che gió che mưa. Long Trần con mắt, nhìn quét hơn người bầy, nhìn xem một đôi bao hàm thâm tình con mắt, Long Trần rất cảm thấy vui mừng, chiến tranh là đáng sợ, nhưng là cũng không cái gì cũng sai, đại lãng đào xa, kim tử hiện ra, có lẽ Ma La tinh vực trải qua một trận chiến này, có thể tiến vào một đoạn ổn định và hòa bình lâu dài tuế nguyệt rồi. Long Trần lão đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Lạnh Huy, tàn sát hổ chờ tinh hà chiến sĩ, rơi lệ đầy mặt lớn tiếng kêu lên. Long Trần gật gật đầu, cùng Quách Nhiên dùng sức vỗ vỗ mọi người bả vai, hai người phất tay hướng chúng nhân nói đừng, cưỡi phi thuyền rời đi, mọi người đưa mắt nhìn phi thuyền biến mất, vô số cường giả lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng Long Trần rời đi phương hướng cúng bái. Bọn hắn hôm nay hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, một trận chiến này, làm cho bọn hắn hiểu được tánh mạng quý giá, cũng càng hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Mẹ nó, ở chỗ này đã hơn một năm rồi, bỗng nhiên ly khai, có chút không nỡ rồi. Tại phi thuyền trong, nhìn phía xa bóng người dần dần biến mất, Quách Nhiên trong nội tâm có chút khó chịu địa đạo. Vậy thì trở về đi, về sau, người tựu là Ma La tinh vực vương. Long Trần đạo, đừng a, ta chính là ngẫu nhiên biểu đạt thoáng một phát tình cảm, Ma La tinh vực vương tính toán cái gì, có thể so sánh ta Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy thân phận càng hung hăng càn quấy sao. Quách Nhiên trước khi còn tinh thần chán nản, hiện tại lập tức lại hăng hái. Gặp Long Trần vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, Quách Nhiên có chút xấu hổ mà nói, đây không phải muốn đón ý nói hùa hào khí nha, bằng không thì ta vừa đi, tựu cao hứng bừng bừng, chẳng phải là lộ ra ta Quách Nhiên vong ân phụ nghĩa sao. Tại đây tựu hai người chúng ta người đặc sao diễn kịch cho ai xem. Ta đặc sao thấy nổi da gà đều muốn đi lên, Long Trần tức giận nói, người này ra vẻ tuyệt hảo bộ dạng, lại để cho Long Trần thấy phi thường khó chịu, rõ ràng muốn đi ra ngoài sóng, lại còn muốn giả trang ra một bộ lưu luyến biểu lộ, cưỡng ép tuyệt hảo thật là muốn chết. Đúng nga, cũng là ha ha, bọn hắn căn bản nhìn không tới, hắc hắc, lão đại, ta phát giác, hay là theo ngươi lăn lộn tốt. Ngươi xem, ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện lăn lộn đã hơn một năm, liều chết liều sống, cũng tự lăn lộn cái tứ kiệt, hay là kế cuối tồn tại. Ngươi thứ nhất, của ta địa vị đi từ từ địa hướng bên trên xuyến, cho nên, ta tổng kết ra một cái chân lý. Quách Nhiên vẻ mặt thành thật địa đạo, chân lý, ngươi còn có thể tổng kết ra chân lý. Xin lắng tai nghe, Long Trần hỏi. Ta cảm thấy, cố gắng tuy trọng yếu, nhưng là lựa chọn quan trọng hơn. Quách Nhiên vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ngoá, cái này là ngươi không muốn cố gắng lý do. Có chút mặt không, Long Trần vốn là sững sờ, cảm thấy tiểu tử này nói lời, có chút chiều sâu, lập tức đã minh bạch, tiểu tử này cảm thấy, cùng hắn hỗn, không cần gì cố gắng, có thể lên như diều gặp gió, lập tức một hồi khinh bỉ. Hắc hắc, ta nói không sai a, ngươi xem ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có thể nói, ta cả đời này, nhất cố gắng một năm, ngay ở chỗ này rồi. Thế nhưng mà lão đại ngươi thứ nhất, ta muốn phong có phong, muốn vũ có vũ, cái gì thiên long tứ kiệt, hiện tại trong mắt ta, mao cũng không phải. Cho nên lựa chọn của ta tuyệt đối là chính xác, đi theo lão đại hốn, cho dù là làm một cái phối hợp diễn, cũng so ta làm chủ giác phong quang vạn lần, hơn nữa, an toàn, mau lẹ, không thống khổ. Quách Nhiên vẻ mặt kiêu ngạo mà đạo, tựa hồ chính say mê tại chính mình anh minh quyết đoán bên trong. Nhìn xem Quách Nhiên một bộ dương dương tự đắc biểu lộ, Long Trần một hồi im lặng, thằng này không có một thân kinh người đúc khí thiên phú, lại không lăng vân ý chí, loại này tiểu phú tức an tâm tính, cũng là không có ai rồi. Ngươi xem, lão đại ngươi thứ nhất, cuộc sống của ta tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại chí tôn cốt cũng có, thanh ảnh tự tay ghi chép cũng có, ta có dự cảm, ta Quách Nhiên sắp sửa dương cánh cao phi, tên Dương Thiên rơi xuống. Quách Nhiên trong tay nhiều hơn một trang giấy cuốn, đầy mặt đắc ý. Ban đầu ở La Gia bảo khố bí mật bảo hạp bên trong, lấy được lưỡng cuốn sách, trong đó một chương là nhân tộc phản đồ danh sách, trong những danh sách này phản đồ đã sớm bị xử tử. Mà đổi thành bên ngoài một chương, thì là La Thanh Ảnh tự tay chỗ sách bút ký, được xưng là Thanh Ảnh tự tay ghi chép, cũng bị xem vì nhân tộc chí bảo. Long Trần cùng Quách Nhiên đạt được Thanh Ảnh tự tay ghi chép, đem nó giao cho Thiên Long Thần Giáp Học Viện thay đảm bảo, cái này là nhân tộc côi bảo, quy nhân tộc cộng đồng sở hữu, bọn hắn hội chuyên môn thiết lập học đường, đến nghiên cứu Thanh Ảnh tự tay ghi chép. Vốn là Quách Nhiên giao cho Thiên Long Thần Giáp Học Viện, Quách Nhiên chính mình lại viết tay một phần, thượng diện ghi chép rất nhiều La Thanh Ảnh kế hoạch sơ bộ cùng vẫn chưa xong phù văn, có thật lớn nghiên cứu giá trị, Quách Nhiên chuẩn bị về sau hảo hảo học tập, tiếp tục tăng lên chính mình đúc khí chi thuật. Dù cho dùng Quách Nhiên trí tuệ, phần này tự tay ghi chép hắn hơn phân nửa đều xem không hiểu, đối với La Thanh Ảnh cái này tuyệt đại tông sư, hắn xem như bội phục sát đất. Quách Nhiên sao chép một phần Thanh Ảnh tự tay ghi chép, tự nhiên không có người hội phản đối, phải biết rằng, cái này Thanh Ảnh tự tay ghi chép, chỉ có hắn và Long Trần hai người biết rõ, nếu như Quách Nhiên không công bố, bọn hắn cũng không biết. Quách Nhiên lần này thu hoạch lớn nhất, tựu là Thanh Ảnh tự tay ghi chép cùng chí tôn cốt, chỉ bất quá hắn có một việc khó khăn rồi, cái này chí tôn cốt hắn muốn như thế nào sử dụng đâu. Lão đại, người thần thông quảng đại, có thể hay không đem cái này chí tôn cốt cho ta đón? Quách Nhiên hỏi. Hiện tại tựu muốn đón, là căn bản không có khả năng, theo như ngươi nói, tiếp tục dùng linh hồn đi ân cần săn sóc nó. Thẳng đến nó tiếp nhận linh hồn của ngươi mới thôi, nếu không, ngươi căn bản không có khả năng khống chế nó. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng mà, đều thời gian dài như vậy rồi, nó một điểm động tĩnh đều không có à? Quách Nhiên có chút lo lắng địa đạo, ngươi mới ân cần săn sóc mấy cái thời thần, tựu muốn có động tĩnh. Ngươi điên rồi, Long Trần tức giận nói. Thằng này cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi, đây chính là chí tôn cốt, ngươi cho rằng là tiểu miêu tiểu cầu, có thể nhẹ nhõm thuần phục. Thế nhưng mà, nó căn bản không để ý ta, khí tức của nó càng ngày càng yếu ớt, ta sợ nó thả chết chứ không chịu khuất phục. Lão đại ngươi có biện pháp nào không, có thể đưa hắn bạo lực hàng phục, trực tiếp bắt nó cầm xuống. Quách Nhiên vò đầu đảo, không có khả năng, nếu như bạo lực hàng phục, ý chí của nó sẽ bị trong nháy mắt xóa đi, cái cục xương này đem trở thành một khối chết cốt. Không còn có tăng lên không gian. Long Trần lắc đầu nói, cái này chí tôn cốt, cùng Long Trần hàng phục Long Lân có chút tương tự, có ý chí của mình, nhưng cùng Long Lân bất đồng chính là, cái này chí tôn cốt ý chí, là phi thường mơ hồ. Dựa theo Ma La Thiên Giã thuyết pháp, chí tôn cốt muốn phát huy uy lực, phải là tiên vương cảnh mới được, nói cách khác, cái này là một khối còn không có hoàn toàn thức tỉnh chí tôn cốt, tính dẻo mạnh phi thường, Quách Nhiên có rất lớn xác suất có thể hàng phục nó. Không có hoàn toàn thức tỉnh chí tôn cốt. Cũng đã có khủng bố như thế lực lượng, thậm chí Long Trần đều không thể tưởng tượng, đương hắn sau khi giác tỉnh, sẽ có được cái dạng gì năng lực. Ngươi cũng không cần phải gấp, thứ này nên là của ngươi chính là ngươi, không nên là của ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng. Ngươi tự an tâm ôn dưỡng nó, mà La Thiên Giã đã chết, nó đã mất đi chất dinh dưỡng, muốn sống sót, cuối cùng nhất nó hay là hội tiếp nhận ngươi. Long Trần đảo, vạn nhất nó thà chết chứ không chịu khuất phục làm sao bây giờ. Quách Nhiên có chút buồn rầu địa đạo. Vậy thì thật sự là thà chết chứ không chịu khuất phục quá, chứng minh nó cùng ngươi vô duyên. Long Trần buông buông tay, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy thì xem vận khí của ta a, ai nha, không đúng, vận khí của ta gần đây đều phi thường tốt, ta lo lắng cái gì à? Quách Nhiên bỗng nhiên vỗ đùi, lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với chính mình càng phát ra địa có lòng tin rồi. Mặc dù tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện trôi qua so sánh vất vả, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đều dựa vào vận khí sống sót, đối với vận khí, hắn hay là rất có lực lượng. Lão đại, tiếp được chúng ta đi ở đâu? Quách Nhiên hỏi, đi tìm Hạ Thần, Long Trần đảo, lão đại, người biết Hạ Thần ở nơi nào sao? Quách Nhiên đại hỉ, ta ta đoán có lẽ ở chỗ đó, chúng ta đi xem sẽ biết. Long Trần mỉm cười, Quách Nhiên bị truyền tống đã đến Thiên Long Thần Giáp Học Viện, như vậy hạ thần có lẽ tựu ở chỗ đó rồi. Oanh, phi thuyền xuyên thủng kết giới, tại vô số người kinh hô bên trong, gào thét mà đi. Tình huống như thế nào? Có người theo Ma La Tinh Vực ở bên trong đi ra. Canh giữ ở Ma La Tinh Vực cửa vào bên ngoài các cường giả, không dám tin mà nhìn xem cái kia gào thét mà đi phi thuyền, toàn bộ lâm vào ngốc trệ. Ra Ma La Tinh Vực, Long Trần cùng Quách Nhiên tìm cái địa phương tiến hành tu chỉnh, hai người cũng không có tiến vào thành trì, mà là tiến nhập một mảnh thâm sơn. Lão đại, tại đây khí tức, cùng Ma La Tinh Vực không quá đồng dạng a, cảm giác cả người hô hấp, đều thông thuận rồi. Quách Nhiên khó hiểu địa đạo, đó là bởi vì Ma La Tinh Vực chi linh, đối với nhân tộc cũng không hữu hảo, trái lại nó đối với Ma La nhất tộc cùng các ma thú, thân thiết hơn gần một ít. Long Trần đạo, không thể nào, thiên địa chi linh không phải có lẽ đại công vô tư sao? Hơn nữa nhân tài là vạn vật chi linh, tự tính toán bất công cũng nên thiên hướng nhân tộc mới đúng a. Thiên võ đại lục chi linh, đem hết thảy đều đưa cho chúng ta, mà Ma La Tinh Vực chi linh, vì sao phải thiên vị ma tộc đâu? Quách Nhiên có chút oán giận địa đạo, Long Trần lắc đầu nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao tiến vào Ma La Tinh Vực, ta cũng cảm giác được, một mảnh kia thế giới đối với ta không hữu hảo. Loại chuyện này tại trên người của ta, ta đã thành thói quen, bất quá về sau phát hiện không đúng, nó không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào nhân tộc. Ta cùng Tiết Nhất Phàm viện trưởng nghiên cứu thảo luận qua, nghe nói Ma La Tinh Vực sớm nhất cũng không phải là nhân tộc lãnh địa, là một lần ma thú đại quy mô bộc phát thú triều, tàn sát quanh thân thế giới. Mọi người phấn khởi phản kích, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc mới phát hiện Ma La Tinh Vực. Như vậy, nhân tộc mới bắt đầu dần dần tại Ma La Tinh Vực cắm rễ, nếu như từ Ma La Chi Linh góc độ đến xem, nhân tộc có lẽ thuộc về người xâm nhập. Hơn nữa nhân tộc càng không ngừng khai thác mạch khoáng, tinh luyện kim loại tiên kim, phá hư hoàn cảnh, nhân tộc không bị chào đón, cũng bình thường. Nguyên lai là như vậy a. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần tiếp tục nói, còn có, ta xem qua Ma La Tinh Vực lịch sử. Chưa bao giờ có một cái nhân tộc cường giả tại Ma La Tinh Vực tấn chức thần tôn. Hạ Cô Hồng đại ca là ly khai Ma La Tinh Vực về sau mới tấn chức thần tôn, mặc dù ta đối với thần tôn cảnh không biết, nhưng là ta cảm thấy Tiết Nhất Phàm viện trưởng đại nhân dừng lại nửa bước thần tôn, chỉ sợ cùng Ma La Chi Linh có quan hệ. Cái này cũng quá ghê tởm a, Ma La Chi Linh cố ý không lại để cho nhân tộc tiến giai sao? Quách Nhiên cả giận nói, có khả năng này, nhưng thì không cách nào xác định. Long Trần đạo, thật sự là đáng hận a, Ma La nhất tộc như thế hung tàn, Ma La Chi Linh vậy mà hướng về chúng, đây quả thực không có thiên lý, lão đại ngươi nếu là có biện pháp tiêu diệt cái kia Ma La Chi Linh thì tốt rồi. Quách Nhiên hận hận địa đạo, Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, khẽ mỉm cười nói, nhìn vấn đề, có đôi khi không thể quang đứng tại trên góc độ của mình xem, nếu như thoát khỏi nhân tộc thân phận, ngươi theo một cái ở ngoài đứng xem góc độ đi đối đãi vấn đề, tự cũng không nghĩ như vậy rồi. Như thế nào? Quách Nhiên sững sờ. Ma La nhất tộc là hung tàn, nhưng là nhân tộc thật sự tụ tốt như vậy sao? Long Trần hỏi, cái này, Quách Nhiên lập tức á khẩu không trả lời được, nhân tộc không hung tàn sao? Muốn chúng ta đi đường, chúng ta là giết qua các loại hung tàn sinh linh, nhưng là ta giết nhân tộc thiếu sao? Chúng ta là sợ hãi hung tàn ma tộc, hay là sợ hãi nhân tộc hung đồ? Cho chúng ta tạo thành lớn nhất tổn thương chính là ma tộc sao? Không, thương hại chúng ta sâu nhất, cơ bản đều là đồng loại của chúng ta. Nhân tính tham lam, dối trá, tàn bạo, lừa gạt các loại vô số xấu xí hành vi, chúng ta đều đã từng gặp, nếu như ngươi không là nhân tộc, ngươi sẽ thích nhân tộc sao? Long Trần hỏi, cái này, thật đúng là không rất ưa thích, cái này thực sự điểm làm cho người uể oải. Quách Nhiên cười khổ nói, trước khi hắn đối với Ma La Chi Linh tràn đầy hận ý, nhưng bây giờ chỉ còn lại có thở dài một tiếng rồi. Vì cái gì uể oải? Nhân tính có xấu xí một mặt, thì có xinh đẹp một mặt, nhân tộc thiện lương, dũng cảm. Cần cù, trọng tình, trọng nghĩa, vì chí thân, có thể không sợ không sợ, không tiếc ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, điểm này, tộc khác có thể làm được sao? Long Trần cười nói, cũng đúng cáp, Quách Nhiên cũng đi theo cười nói. Long Trần cười mắng, ngươi lại không thể có điểm chủ kiến sao? Ta nói cái gì tựu là cái gì, chính ngươi cho tới bây giờ không muốn qua những sao này. Ta là theo lão đại ngươi hốn, dù sao lão đại ngươi vĩnh viễn là đối với, để cho ta làm gì tựu làm gì. Chẳng muốn đi thao cái kia phần lòng dạ thanh thản. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, đúng rồi lão đại, lần trước người bị thụ thương rất nặng sao? Vì cái gì còn muốn tu chỉnh? Quách Nhiên nghiêm mặt nói, Ma La Thiên Giã Chí Tôn cốt phi thường khủng bố, thượng diện ẩn chứa quỷ dị pháp tắc, đánh rách tả tơi của ta cốt cách, đồng thời có ma khí xâm nhập huyết nhục của ta cùng linh hồn. Ta dùng lực lượng của mình, chỉ có thể thanh trừ 8 thành tả hữu, còn lại 2 thành, cần chậm rãi phai mờ. Nhưng là tại Ma La tinh vực ở bên trong, thiên đạo chi lực đối với Ma La nhất tộc lực lượng thân hòa, nó không chịu giúp ta khôi phục, cho nên, ta chỉ có thể đi ra chữa thương. Long Trần giải thích nói, Ma La thiên giã chí tôn cốt, thật sự quỷ dị, bên trong ẩn chứa lực lượng, là Long Trần chưa bao giờ thấy qua, nếu như không phải của hắn tử khí sung túc, triệu hồi ra mạnh nhất dẫn tinh nhập vào cơ thể, hắn có thể sẽ thua. Bất quá, Long Trần đối với chính mình như trước tin tưởng 10 phần, lần này hắn đã góp nhặt đầy đủ dược liệu, chờ hắn lục tinh hoàn toàn tím hóa, có thể ngưng tụ tử khuyết tinh, một khi có thể triệu hồi ra thất tinh chiến thân, hắn còn sợ ai? Ta đi, cái này chí tôn cốt so với ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa a. Quách Nhiên khiếp sợ địa đạo, đương nhiên so trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh hơn nữa, ta đoán chừng Ma La Thiên Giã liền cái này chí tôn cốt 1/10 lực lượng, đều không có dùng đến. Đương nhiên dùng hắn trước mắt cảnh giới, lực lượng này cũng là cực hạn của hắn rồi, cường thịnh trở lại, chính hắn đều cũng bị chí tôn cốt cho chấn vỡ. Đây là một cái tiềm lực vô hạn chí tôn cốt, người muốn hảo hảo bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày hàng phục nó. Long Trần đạo, đối với chí tôn cốt lực lượng, chỉ có hắn mới biết được có nhiều khủng bố. Lão đại, nó, Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to. Làm sao vậy? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Cái này chí tôn cốt nó, bắt đầu hấp thu lực lượng của ta, tiếp nhận của ta ân cần săn sóc rồi. Quách Nhiên kinh hỉ địa kêu to, hẳn là thoát ly Ma La tinh vực, nó đã mất đi sở hữu cung cấp, không muốn tự mình hủy diệt, tự cần bổ sung năng lượng. Rất tốt, đây là một cái tốt bắt đầu, dụng tâm thần tiếp tục ân cần săn sóc nó, khiến nó đối với ngươi sinh ra tính ỷ lại, tiêu trừ đối địch cảm xúc, tự tính toán hoàn thành bước đầu tiên rồi. Long Trần gật đầu nói, ha ha ha, ta đã có cái này chí tôn cốt, về sau thì có chí tôn cánh tay, ta cũng là chí tôn cấp thiên tài rồi. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, phảng phất đã thấy được chính mình trở thành chí tôn lúc, quân lâm thiên hạ phong quang vô tận tình cảnh. Long Trần chẳng muốn phản ứng thằng này, bước đầu tiên còn không có thành công đâu rồi, liền nghĩ đến như vậy địa phương xa xôi đi. Long Trần tại lợi dụng thiên đạo chi lực chữa thương đồng thời, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi lực lượng cũng bắt đầu khôi phục. Trước đó lần thứ nhất, nếu như không có lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi giúp hắn triệt tiêu khủng bố cắn trả chi lực, hắn căn bản khống chế không được kinh khủng kia một đao. Hôm nay hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi không có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không dám chạy loạn. Tại chỗ tu chỉnh 10 ngày, hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi rốt cuộc khôi phục thể lực, mà Long Trần từ lâu kinh khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Xuất phát, Phù Thiên tinh vực, Linh Văn Các. Phù Thiên tinh vực chính là trăm vực ngàn châu một trong, cùng Ma La tinh vực không giống với, Ma La tinh vực cũng không tại trăm vực ở trong, hoang cổ đại chiến thời điểm, Ma La tinh vực còn bất quá là một mảnh man hoang chi địa. Phù Thiên tinh vực là hoang cổ đại chiến về sau, bảo lưu lại đến trăm vực một trong, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Phù Thiên tinh vực nổi danh nhất, tự là Phù Thiên Sư, tại Phù Thiên tinh vực, cơ hồ nửa số người tu hành, đều tu tập minh văn chi thuật, chế tạo phù triện. Phù Thiên Sư cùng luyện đan sư đồng dạng, đều là phú quý chi chức, toàn bộ nhờ kỹ thuật ăn cơm, một khi nắm giữ cái này kỹ năng, cơ bản cả cuộc đời trước đại phú đại quý. Mặc dù đúc khí sư cũng là chế tạo binh khí chiến giáp, đồng dạng là phú quý chức nghiệp, nhưng là tương đối thành phẩm cùng lợi nhuận tỷ lệ mà nói, cùng Phù Thiên Sư cùng luyện đan sư là không cách nào so sánh được. Luyện đan sư cùng phù văn sư chỉ cần kỹ thuật tốt, là chân chính một vốn bốn lời, bởi vì thành phẩm thật sự rất thấp, lợi nhuận không gian cực lớn. Mà Phù Thiên tinh vực danh tự, cũng là bởi vì Phù Thiên Sư mà được gọi là, tương truyền hoang cổ đại chiến thời điểm, chiến hỏa không ngất cửu thiên thập địa, Phù Thiên tinh vực Phù Thiên Sư nhóm, liều chết thủ hộ mới bảo trụ Phù Thiên tinh vực. Phải biết rằng trận đại chiến kia, nhân tộc truyền thừa vạn không còn một, Phù Thiên tinh vực có thể bảo lưu lại đến, toàn bộ nhờ Phù Thiên Sư nhóm đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cho nên tại Phù Thiên tinh vực, nhiều hơn phân nửa người đều hiểu được phù triện đơn giản chế tác cùng minh khắc, bởi vì nơi này là phù triện cái nôi, nếu như một điểm không hiểu, sẽ bị người chê cười. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách học tập chính thức phù văn chi thuật là coi trọng nhất thiên phú một môn thuật pháp. Tu hành phù triện chi thuật, cần phải có siêu cường linh lực, loại này linh lực là xen vào linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực ở giữa một loại lực lượng. Tại bên ngoài, loại lực lượng này cũng không bị một mình khai phát, bởi vì ngoại trừ triện khắc phù văn bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là đối với phù văn sư mà nói, loại lực lượng này tựu rất quan trọng yếu rồi, người tu hành phải đem linh lực cùng linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực triệt để tách ra, một mình tu luyện. Có được đầy đủ linh lực, mới có thể khắc dấu ra cường đại phù văn, nếu như linh lực cùng linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực hỗn loạn, thời khắc đó vẽ ra phù văn, độ tinh khiết cực thấp, căn bản không cách nào sử dụng. Cho nên phù văn sư nhóm, coi trọng nhất đúng là linh lực thiên phú, linh lực không đủ tinh thuần, không đủ hùng hậu, tựu cơ bản cùng phù văn chi thuật vô duyên rồi, cái này căn bản không phải dựa vào hậu thiên cố gắng có thể đền bù. Tại phù thiên tinh vực, phù tu có bốn cái xưng hô, một cái là phù đồ, thì ra là mới nhập môn phù văn người tu hành. Chớ xem thường cái này phù đồ, gần kề cái này cánh cửa, cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, phù đồ tựu là chỉ có thể đem linh lực một mình tiến hành tu luyện tăng lên, có thể hoàn thành một ít tương đối đơn giản phù văn khắc dấu cùng đối với khí giới tiến hành minh văn. Những phù văn này có được nhất định được uy lực, nhưng là cũng không được, chỉ có thể cung cấp một ít bình thường người tu hành sử dụng, nhưng là uy lực không cao, tương đối giá cả cũng rẻ tiền, một ít bình thường người tu hành đều mua như vậy phù triện. So phù đồ cao một cấp bậc cấp, tựu là phù văn sư rồi, mang một cái đằng trước sư, vậy thì không giống với lúc trước. Phù đồ là ngàn dặm mới tìm được một, mà phù văn sư thì là 10 vạn dặm chọn một, phù đồ linh lực, độ tinh thuần cần đạt tới 7 thành. Nói cách khác, linh lực của bọn hắn bên trong, có 7 thành là tinh thuần linh lực, cho phép trộn lẫn 3 thành tả hữu tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Nhưng là phù văn sư, tắc thì yêu cầu linh lực độ tinh thuần đạt tới 9 thành, hơn nữa còn lại 1 thành, phải là linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực tất cả chiếm nửa thành, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, phải vừa mới tốt, nếu không không cách nào hoàn thành một ít minh văn khắc dấu, cũng không cách nào thông qua khảo hạch. Minh văn sư vẽ phù triện, cơ bản cũng là trên thị trường chủ lưu rồi, bởi vì phẩm chất cao, giá cả cũng tự quý một ít, nhưng là điều kiện cho phép lời nói, mọi người hay là chọn cái này một loại phù văn. Mà ở phù văn sư phía trên, tự là phù văn đại sư rồi, bất quá phù văn đại sư thì càng thêm chân quý rồi, 10 vạn cái minh văn sư ở bên trong, cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái phù văn đại sư. Phù văn đại sư cơ hồ là đứng tại phù văn giới tầng cao nhất tồn tại, phù văn đại sư linh lực phải là cực độ tinh thuần, không thể có bất kỳ tạp chất, đồng thời muốn vượt qua tinh thần của mình chi lực cùng linh hồn chi lực, lại để cho linh lực thành chủ đạo. Cho dù là tại phù thiên tinh vực, phù văn đại sư đi tới đó, đều là tiền hô hậu ủng, mỗi người tôn kính tồn tại, bởi vì muốn trở thành phù văn đại sư thái khó quá khó khăn. Phù văn đại sư cơ hồ có thể minh khắc mọi người biết đến sở hữu phù văn, bất kể là binh khí, trận pháp, kiến trúc các phương diện phù văn, cũng có thể khắc dấu. Chỉ có điều, phù văn đại sư chỗ khắc dấu phù văn, không phải người bình thường có thể chịu đựng được khởi, ngoại trừ vật dùng hiếm là quý bên ngoài, bọn hắn khắc dấu đi ra phù văn, cũng xác thực kinh người, không phụ lòng giá tiền của bọn nó. Mà ở phù văn đại sư phía trên, thì là phù thiên sư, tại hoang cổ thời đại là có khảo hạch, nhưng là về sau cũng chưa có. Bởi vì khảo hạch thần khí tại hoang cổ đại chiến trong tổn hại, hơn nữa trận chiến ấy, phù thiên sư nhóm đại đa số đều bỏ mình rồi, một ít truyền thừa cũng đoạn tuyệt. Mặc dù lưu truyền tới nay rất nhiều sách cổ, nhưng là vì tuyệt tự viễn cổ, rất nhiều phù triện cũng đã xem không hiểu rồi, cái này là nhân tộc tổn thất thật lớn. Cho nên, hiện tại phù thiên sư tiêu chuẩn cũng không giống với lúc trước, tại hôm nay phù thiên tinh vực, muốn trở thành phù thiên sư, cần hoàn thành hai cái tiêu chuẩn, một cái là giải mã một loại hoang cổ phù triện. Một cái khác tự là tự nghĩ ra một loại chưa bao giờ có phù triện. Cái này đối với sở hữu phù văn đại sư mà nói, quả thực khó như lên trời, phải biết rằng, có thể bị giải mã, sớm đã bị giải mã rồi, tiền nhân giải mã không được, đều là không nhận ra không hiểu phù văn. Mà sáng tạo cái mới một loại chưa bao giờ có phù triện, đồng dạng gian nan vô cùng, muốn vứt bỏ bản thân sở học, cách khác lối tắt sáng tạo cái mới, cái này cùng tự nghĩ ra một môn công pháp, không có gì khác nhau. Hơn nữa muốn trở thành phù thiên sư, phải hoàn thành lưỡng một vấn đề khó khăn, cho nên, toàn bộ phù thiên tinh vực còn sống phù thiên sư, chỉ có một tay số lượng. Mà những người này, đều là phù thiên tinh vực ở bên trong cự phách, một dậm chân, toàn bộ phù thiên tinh vực đều rung rung khủng bố tồn tại. Bất quá, tại phù thiên tinh vực ở bên trong, có một chỗ lại được vinh dự phù thiên tinh vực thánh địa, cái kia chính là Linh Văn Các, là kinh nghiệm hoang cổ đại chiến duy nhất truyền thừa xuống không có đoạn tuyệt tông môn. Linh Văn Các tại hoang cổ đại chiến về sau, ra đếm rõ số lượng trăm phù thiên sư, vì phù thiên tinh vực tất cả đại tông môn chi nhất. Chỉ có điều tại cận đại, Linh Văn Các nhưng có chút nhân tài tàn lụi, đã thật lâu không có ra qua phù thiên sư rồi, phù thiên tinh vực đương đại năm vị phù thiên sư, cũng không có Linh Văn Các người. Bất quá, dù vậy, Linh Văn Các như cũ là phù thiên tinh vực nổi danh nhất tồn tại, là vô số phù tu nhóm chèn phá đầu, cũng muốn tiến vào địa phương. Hô, đương Long Trần cùng Quách Nhiên, theo trong truyền tống trận đi ra, vừa mới cảm nhận được tại đây trong không khí không đồng dạng như vậy khí tức, đã bị vô số người vây quanh, bọn hắn như là sói đói bình thường ánh mắt, đem Long Trần cùng Quách Nhiên lại càng hoảng sợ. Long Trần cùng Quách Nhiên theo trong truyền tống trận vừa đi ra, đã bị trước mắt đông nghịt đám người cho vây quanh rồi, không riêng gì bọn hắn, liền cùng bọn hắn một lên người, đều trợn tròn mắt. Huynh đệ, nơi khác đến a, lần thứ nhất đến chúng ta Phù Thiên Tinh vực a, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, là một cái phù văn sư tốt hạt giống, chúng ta tông môn đang tại thu người, đến đây đi, phí báo danh phi thường tiện nghi, chỉ cần 30 tiên vương tinh, thông qua được, có thể trực tiếp nhập môn học tập phù văn chi thuật rồi. Có người phi thường nhiệt tình địa kéo lại Quách Nhiên, kích động mà nói, bộ dáng kia thật giống như thấy được thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Không không không, ta không phải đến học tập phù văn chi thuật. Quách Nhiên vội vàng lắc đầu, không phải đến học tập hay sao? Vậy cũng không có quan hệ a, người mới tới thế nào đến, không biết chúng ta bên này tình huống, ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu, ngươi yên tâm, đều là miễn phí. Huynh đệ, thấy không, tại đây đều là hoa quả khô, đều là ngạnh hàng, ngươi muốn cái gì cũng có. Người nọ gặp Quách Nhiên không phải đến học tập, trực tiếp đem bên hông bọc nhỏ kéo ra, bên trong là một đại điệp phù triện. Phù triện có lớn có nhỏ, đại lòng bài tay lớn nhỏ, chỉ có nhỏ như ngón cái bụng lớn nhỏ, nhan sắc không đồng nhất, sắc thái khác nhau, màu sắc rực rỡ, ngược lại là người thật hấp dẫn ánh mắt. Long Trần cùng Quách Nhiên đều có chút tò mò, bọn hắn cũng không sợ bị lừa, tự lẳng lặng yên nhìn xem. Người nọ gặp hai người cảm thấy hứng thú, cũng không bài xích, không khỏi đại hỉ, hai vị đại ca, các ngươi xem, đây là đại lực phù, đây là biến âm thanh phù, đây là dịch dung phù, xúc địa thành thốn phù, định hướng truyền tống phù, còn có cái này, hắc hắc, nam nhân thích nhất kim thương bất khuất phù. Người nọ cuối cùng lôi ra nhất trương phù triện, vẻ mặt hèn mọn bị ổi địa cười nói. Kim thương bất khuất phù, Long Trần cùng Quách Nhiên đều ngây ngẩn cả người. Hắc hắc, cái đồ chơi này dán tại trên lưng, ta đã nói với ngươi, dán lên một trương, thời gian một cái nháy mắt có thể trước sau đong đưa 10 lần, dán lưỡng trương tựu là 20 lần, bất quá không đề nghị một lần dán 10 cái. Người nọ nghiêm mặt nói, vì cái gì, Quách Nhiên khó hiểu, bởi vì tốc độ quá nhanh, dễ dàng khởi hỏa. Người nọ cười hắc hắc nói. Long Trần cùng Quách Nhiên thiếu chút nữa không có vui cười đi ra, tiểu tử này khẩu tài không tệ, chào hàng thứ đổ vật, còn rất ẩn giấu. Như thế nào đây, đến mấy đao không, một đao 100 chương, ta bán người khác đều là 5 cái tiên vương tinh một chương, ta thấy hai vị hữu duyên, hôm nay ta vừa vặn còn chưa khai chương, trực tiếp nửa bán nửa tặng, một đao 300 tiên vương tinh, không nhị giai, như thế nào đây? Đủ nghĩa khí không, người nọ vỗ bộ ngực trực tiếp bắt đầu bán hàng rồi. Cái đồ chơi này, ta thực không cần dùng, bình thường mấy người chúng ta bạn thân, tổng ở trước mặt ta khoe khoang, nói hắn có thể nửa cái thời thần bất bại, một cái khác bạn thân nói hắn một giờ bất bại, còn có cái bạn thân nói cả đêm 7 lần. Về sau bọn hắn hỏi ta, cả đêm mấy lần, ta nói tự một lần, bọn hắn đều khinh bỉ ta nói cho bọn hắn, bởi vì mỗi lần hừng đông thời điểm, của ta đạo lữ đều nói, để cho ta nghỉ một lát được sao? Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, người nọ cuối cùng cao thấp nhìn Quách Nhiên liếc, cảm thấy tiểu tử này gầy cùng gà con giống như, không có khả năng mạnh như vậy, nhưng là cũng không nên vạch trần, nếu không chủ đề trò chuyện chết rồi, sinh ý liền làm không nổi nữa. Hắc hắc, là ta sai rồi, xem nhìn lầm rồi, nguyên lai bản thân ngươi lợi hại như vậy, tiểu đệ xin lỗi ngươi. Bất quá, ta tại đây còn có rất nhiều hàng tốt, ngươi xem cái này xúc địa thành thốn phù, tả hữu chân tất cả dán một cái, chạy hai cái đùi tựu cùng bánh xe đồng dạng, tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Còn có cái này hộ thuẫn phù, bóp nát về sau, có thể hình thành một cái không gian hộ thuẫn, có thể ngăn cản thần quân cảnh cường giả một kích toàn lực. Cái này đại lực phù, tự lợi hại hơn rồi, hai tay tất cả dán một cái, các ngươi đừng thấy ta giống cái nhược gà, nhưng là đã có cái này lưỡng cái phù, ta có thể đem chọn cái phù thiên tinh vực cử. Người nọ miệng đầy xe thể thao địa đạo, nói hưu nói vượt, làm sao có thể có lợi hại như vậy phù triện. Quách Nhiên lúc ấy cũng không tin, Long Trần vốn là sững sờ, lập tức nở nụ cười, bất quá hắn không nói gì. Đánh cuộc sao, không đánh bạc nhiều, tự đánh bạc 100 tiên vương tinh, ta dán lên phù, trực tiếp cho ngươi biểu diễn. Người nọ gặp Quách Nhiên nghi vấn, vẻ mặt nộ khí địa đạo. Không có vấn đề, ngươi tới đi. Quách Nhiên căn bản không tin. Ngươi coi được rồi, người nọ nói xong, hai cánh tay trên cánh tay, riêng phần mình dán một cái phù triện, sau đó Quách Nhiên tự chứng kiến, theo phù triện sáng lên, người này hai cái trên cánh tay nổi gân xanh, cánh tay thô một vòng lớn, Quách Nhiên lại càng hoảng sợ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Hô, người nọ hít sâu một hơi, sau đó hai tay chống xuống đất, gọn gàng địa đến rồi một cái hai tay trồng cây chuối. Nắm thảo a, ngươi, được rồi, ngươi nghiêu bức, ta cái này 100 tiên vương tinh, coi như là giao học phí rồi. Quách Nhiên một hồi im lặng, cảm tình dơ lên toàn bộ tinh vực, tựu là có chuyện như vậy, hắn rõ ràng bị lừa rồi. Quách Nhiên nguyện đánh bạc chịu thua, trực tiếp ném cho người nọ 100 tiên vương tinh, người nọ lập tức vui vẻ ra mặt. Mặc dù hắn thường xuyên dựa vào một chiêu này, lừa gạt chút món tiền nhỏ, nhưng là trên cơ bản không có người sẽ trực tiếp cho hắn nhiều như vậy, tối đa cũng chỉ cấp một nửa, có tựu ném 3-5 cái tiên vương tinh, xem như đuổi này ăn mày. Có đôi khi xem nhìn lầm rồi, đụng phải cọng rơm hơi cứng tử, thậm chí bị trở thành nhục nhã, còn có thể bị đánh một trận, như Quách Nhiên như vậy sảng khoái người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tiếp nhận Quách Nhiên tiên vương tinh, hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng, nếu không ta cho ngươi 10 cái kim thương bất khuất phù a, ngươi trở về thử xem hiệu quả, hậu kỳ muốn, ta cho ngươi giá thấp nhất. Ngươi có thể mau đỡ ngược lại a, ta ngay cả đạo lữ đều không có, muốn cái kia biểu diễn có dám dùng. Quách Nhiên lắc đầu, gặp hai người nói chuyện tào lao hoàn tất, Long Trần mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thân là người địa phương, có lẽ tin tức linh thông, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Linh Văn Các. Đương nhiên biết rõ a, Linh Văn Các đại danh, chỉ cần là phù thiên tinh vực người, không có người không biết a. Người kia nói, vậy ngươi nghe không có nghe nói một cái tên là Hạ Thần người, là Hạ Thiên Hạ, sáng sớm sáng sớm. Long Trần hỏi, nghe được Hạ Thần danh tự, người nọ lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai các ngươi là theo ngoại vực đến săn giết Hạ Thần đó a. Săn giết Hạ Thần, Long Trần cùng Quách Nhiên trong lòng dùng mình, Long Trần hỏi, ta muốn biết về Hạ Thần hết thảy. Thấy kia người có chút do dự, Long Trần ném cho người kia một cái túi, người nọ cầm lấy cái túi xem xét, không khỏi lại càng hoảng sợ, bên trong chỉnh tề để đó một vạn tiên vương tinh. Xem ra hai vị là đại có lai lịch chi nhân, như vậy đi, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Người nọ nhìn chung quanh liếc đạo, Long Trần gật gật đầu, tại là theo chân người nọ, tiến vào trong thành, tìm một cái vắng vẻ trà lâu, đã muốn một gian mật thất, ba người ngồi xuống. Người nọ vừa muốn mở miệng, Long Trần mở miệng trước, ta cần ngươi cũng biết toàn bộ, sau khi nói xong, ta sẽ cho ngươi thêm một vạn tiên vương tinh, nhưng là ngươi nếu như đem chúng ta trở thành người ngốc nhiều tiền lăng đầu thanh, ta sẽ trực tiếp siêu hồn. Người nọ lại càng hoảng sợ, hắn vừa mới đã hiện lên một tia tâm tư không đứng đắn, Long Trần một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng hắn linh hồn nhất giống như, làm hắn không rét mà run. Người nọ đổ mồ hôi đều ra rồi, chặn lại nói tốt, ta toàn bộ nói, một chút cũng không dám giấu giếm, Hạ Thần vốn là Linh Văn Các đệ tử, nhưng là phạm vào khi sư diệt tổ tội lớn, hôm nay đang bị toàn bộ phù thiên tinh vực truy nã, hôm nay Hạ Thần, sống không gặp người, chết không thấy xác. Nghe được tin tức này, Long Trần cùng Quách Nhiên sắc mặt đều thay đổi. Lão đại, Quách Nhiên thoáng cái tựu rất nhanh nắm đấm, hận hận địa nói, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, Hạ Thần nhất định là bị hãm hại. Quách Nhiên trong đôi mắt sát cơ lộ ra, dọa người nọ nhảy dựng, hắn xem Quách Nhiên một bộ yếu đuối, cả lơ phất phơ bộ dạng, cũng không có cảm thấy hắn là một cao thủ, còn tưởng rằng hắn là một cái thân thế hiển hách công tử ca nhi. Nhưng là đương Quách Nhiên nghe nói Hạ Thần bị rơi xuống lệnh truy nã, Quách Nhiên lửa giận bốc lên xuống, sát ý bạo tuôn, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thần sẽ làm ra cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Nói tiếp, Long Trần cũng sắc mặt âm trầm, Hạ Thần tính cách hắn hiểu rất rõ rồi, hắn căn bản không phải người như vậy, trong đó tất có ẩn tình. Thông qua người nó tiếp tục giảng thuật, Long Trần biết được, Hạ Thần ngay từ đầu tại Linh Văn Các, chẳng qua là một cái tạp dịch, chuyên môn hầu hạ những phù kia đồ nhóm. Về sau cơ duyên xảo hợp, bị một gã đạo sư, phát hiện hắn cường đại phù văn thiên phú, thu làm đệ tử, hơn nữa trong vòng nửa năm, thông qua khảo hạch, đã trở thành một gã phù văn sư. Có thể nói, ngay lúc đó Hạ Thần, chấn kinh rồi toàn bộ Linh Văn Các, dựa theo tuổi đến tính toán, hắn bị liệt nhập Linh Văn Các, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thập đại phù văn sư một trong. Nếu như không là linh hồn chi lực không cách nào lừa gạt, mọi người thậm chí hoài nghi, cái này Hạ Thần là lão quái vật chuyển thế. Trở thành phù văn sư về sau, Hạ Thần chuyên tâm khổ tu các hạng phù văn chi thuật, các loại thuộc loại cũng có đọc lướt qua, hắn thiên phú kinh người, một năm thời gian, mà bắt đầu khảo hạch phù văn đại sư. Lúc ấy tin tức này oanh động toàn bộ phù thiên tinh vực, phải biết rằng, hai mươi mấy tuổi phù văn đại sư, đây tuyệt đối là đổi mới phù thiên tinh vực lịch sử. Đáng tiếc, cái kia một lần, Hạ Thần khảo hạch đã thất bại, lúc ấy Hạ Thần linh lực độ tinh khiết, đã đạt đến phù văn đại sư cấp bậc. Nhưng là hùng hậu trình độ chưa đủ, khảo hạch 7 loại phù triện, hắn khắc 6 loại, đợi đến lúc khắc thứ 7 loại thời điểm, linh lực của hắn đã nghiêm trọng thiếu thốn, cuối cùng nhất dùng thất bại chấm dứt. Có thể dù vậy, như trước đưa tới oanh động cực lớn, bởi vì Hạ Thần khắc 6 loại phù triện, toàn bộ thông qua. Phải biết rằng, phù văn đại sư khảo hạch là cực kỳ nghiêm khắc, cái này 6 loại phù văn, độ khó là không cách nào tưởng tượng, mà Hạ Thần vậy mà toàn bộ thông qua, Hạ Thần thiên phú, làm cho vô số người hâm mộ, đồng thời cũng làm cho vô số người đố kỵ. Tóm lại nhắc tới Hạ Thần, tại phù thiên tinh vực cơ hồ mỗi người biết rõ, này thiên phú quả thực tựu là yêu nghiệt. Có người ngắt lời, không tới 3 năm, Hạ Thần tất nhiên có thể thông qua phù văn đại sư khảo hạch, dù là 3 năm sau thông qua khảo hạch, Hạ Thần như cũ là trong lịch sử trẻ tuổi nhất phù văn đại sư. Hiện tại Hạ Thần, thiếu không phải thiên phú cùng ngộ tính, cũng không phải kinh nghiệm, mà là linh lực của hắn, mà linh lực của hắn hội theo thời gian cùng tu vi đề cao, mà trở nên càng ngày càng hùng hậu. Lúc này đây cuộc thi, mặc dù hắn không có thông qua, nhưng là hắn đã bị liệt vào chuẩn phù văn đại sư rồi, hắn trở thành phù văn đại sư đã không có lo lắng, duy nhất lo lắng là bao lâu thời gian thông qua cuộc thi, 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm, Hạ Thần đã trở thành linh văn các chói mắt nhất thiên kiêu, trong lúc nhất thời không người nào có thể tới tranh phong, vô số thiên tài, ở trước mặt hắn ảm đạm thất sắc. Hạ Thần càng là cùng linh văn các chủ Công Tôn Huyền cháu cố gái lập hôn ước, Công Tôn Huyền cháu gái, tên là Công Tôn Tử Di, bối cảnh cường đại, thiên phú đồng dạng kinh người, hai người cùng một chỗ, như kim đồng ngọc nữ, làm cho vô số người hâm mộ. Linh văn các đồng thời có được Công Tôn Tử Di cùng Hạ Thần hai vị tuyệt đại thiên kiêu, vô số người ngắt lời, tương lai linh văn các tất nhiên có thể tại hai người trong tay, khôi phục ngày xưa huy hoàng. Ngay tại hơn một tháng trước, đã xảy ra một kiện chấn động phù thiên tinh vực đại sự, tựu là phù thiên tinh vực phù thiên sư theo 5 vị, biến thành 6 vị. Mà cái này thứ 6 vị, không phải người khác, đúng là linh văn các chủ Công Tôn Huyền, phù thiên sư, đây chính là làm cho vô số người quỳ bái tôn quý thân phận, lúc ấy toàn bộ phù thiên tinh vực đều sôi trào. Linh văn các chủ trở thành phù thiên sư, đằng sau còn có hai cái tiềm lực vô hạn người thừa kế, linh văn các quật khởi, đã thế tại tất nhiên, vô số tông môn nhao nhao đưa lên hạ lễ, bắt đầu lôi kéo làm quen, chắp nối. Nhưng là Công Tôn Huyền thành tựu phù thiên sư phong ba còn không có qua đi, tự bộc phát ra một cái bom nổ dưới nước, Hạ Thần vậy mà vụng trộm lẻn vào linh văn các thiên phù thánh địa, mở ra thiên phù chi môn, trộm lấy linh văn các chí bảo Thái Huyền Kinh. Bị phát hiện về sau, vậy mà cầm vị hôn thê của mình làm con tin, bởi vì đang mang trọng đại, dù cho dùng Công Tôn Tử Di làm con tin, mọi người như trước không nhượng bộ. Hạ Thần chó cùng rứt dậu phía dưới, vậy mà dùng linh hồn chi thuật, khống chế Công Tôn Tử Di linh lực chi căn, hơn nữa gieo xuống phù triện, cái kia phù triện cực kỳ ác độc, hội thôn về Công Tôn Tử Di linh căn, làm cho nàng trung thân rốt cuộc không cách nào tu hành. Mọi người vừa sợ vừa giận, cuối cùng nhất hãy để cho ra một con đường, ngay tại Hạ Thần dùng Công Tôn Tử Di làm tấm mộc, sắp đào tẩu thời điểm, Công Tôn Huyền xuất hiện, cứu Công Tôn Tử Di, nhưng là Hạ Thần lại thừa cơ đào tẩu. Mà Hạ Thần trốn trước khi đi, chúng Công Tôn Huyền phù triện, lúc ấy hư không bạo toái, không gian tạc ra một cái động lớn, đến bây giờ còn không có khép lại. Nhưng là mọi người chứng kiến, Hạ Thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất, hẳn là tại thời khắc mấu chốt, chặn Công Tôn Huyền một kích, bất quá một kích kia thế nhưng mà Công Tôn Huyền cường hãn nhất chấn thiên thần phù, đừng nói là Hạ Thần một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, coi như là nửa bước thần tôn, bị như vậy một chương thần phù đánh trúng, tự tính là không chết, cũng phải đã muốn nửa cái mạng. Mà cái kia về sau, Hạ Thần thật giống như biến mất bình thường, có người nói hắn đã chết, dù sao đây chính là chấn thiên thần phù, là Công Tôn Huyền mạnh nhất phù triện một trong, cũng là át chủ bài tuyệt học, vô số cường giả chết tại đây cái phù triện phía dưới, bởi vậy mọi người cho rằng Hạ Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng có người không cho rằng như vậy, chấn thiên thần phù thuộc về dương phù, có người chứng kiến ngay lúc đó Hạ Thần, quanh thân hiện đầy mấy vạn chương màu đen phù triện. Tại phù thiên vực, phù văn phân vô số loại, nhưng là dựa theo đại khái thuộc loại, có thể chia làm âm phù, dương phù cùng âm dương phù. Dương phù phải dùng màu trắng trang giấy, âm phù phải dùng màu đen trang giấy, hơn nữa âm dương phù, tắc thì ngoại trừ màu trắng cùng màu đen bên ngoài, có thể căn cứ hắn bản tính màu gì đều có thể sử dụng. Chấn thiên thần phù thuần dương phù, thuộc về chí cương chí dương lực lượng, mà Hạ Thần thoáng cái triệu hồi ra mấy vạn âm phù đồng thời kíp nổ, âm dương chi lực dẫn dắt phía dưới, có lẽ có thể triệt tiêu một phần lực lượng, sau đó lại đem một phần lực lượng dẫn nhập hư giữa không trung, chính mình tối đa có thể thừa nhận 1/3 lực lượng. Mặc dù 1/3 lực lượng cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì giới vương cường giả, nhưng là mọi người không tin Hạ Thần không có mặt khác át chủ bài, cho nên mọi người cho rằng Hạ Thần còn sống khả năng phi thường đại. Hạ Thần vậy mà sẽ làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, tự tiện xông vào thánh địa, quả thực tựu là khi sư diệt tổ. Công Tôn Huyền lôi đình giận dữ, chuyển hạ huyền thường lệnh, tự tính toán lên trời xuống đất, cũng phải tìm đến Hạ Thần, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chuyện này không riêng kinh động đến toàn bộ phù thiên tinh vực, mà ngay cả ngoại vực cường giả, cũng bị hấp đưa tới, bởi vì linh văn các ném ra ngoài tiền thưởng quá mê người rồi. Cho nên, Đương Long Trần cùng Quách Nhiên nghe ngóng Hạ Thần tin tức, người nọ trước tiên phản ứng hai người là tới làm tiền thưởng thợ săn. Đã nghe được người nó nguyên vẹn giảng thuật, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp ném cho này người 1 vạn tiên vương tinh, quay người tự phải ly khai. Người nọ lại bỗng nhiên nói, hai vị xem ra là Hạ Thần bằng hữu, ta đây nhiều hơn nữa đưa cho các ngươi một tin tức, nghe nói, Huyết Sát Điện có khủng bố cường giả đến, là Linh Văn Các mời đến chuyên môn để đối phó hạ thần, các ngươi cũng nên cẩn thận. Huyết Sát Điện, khủng bố cường giả, Long Trần con mắt thoáng cái híp mắt, lão đại, như thế nào làm cho, chúng ta muốn hay không hiện tại liền giết đến Linh Văn Các, bắt lấy bọn hắn các chủ, bạo đánh một trận, lại để cho hắn giao ra hạ thần. Sau khi đi ra, Quách Nhiên hỏi, có thể hay không có chút đầu óc, nếu như Linh Văn Các có thể tìm được hạ thần, tựu không cần ban bố huyền thưởng lệnh rồi, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, bọn hắn có thể làm như vậy, nói rõ thật sự tìm không thấy hạ thần, không thể không mượn nhờ toàn bộ phù thiên tinh vực lực lượng. Trước mắt chúng ta việc cần phải làm, không phải đi báo thù, mà là muốn trước một bước tìm được hạ thần, hơn nữa muốn đuổi tại những người kia trước khi tìm được hạ thần. Hạ thần hẳn là bị thương không nhẹ, hiện tại khả năng ở địa phương nào bí mật dưỡng thương mới đúng, hiện tại hạ thần nguy hiểm nhất, chúng ta muốn chạy nhanh tìm hạ thần. Long Trần trầm giọng nói, có thể là chúng ta như thế nào mới có thể tìm được hạ thần à? Cái này cùng mò kim đáy biển có cái gì khác nhau à? Quách Nhiên có chút lo lắng địa đạo, Long Trần tức giận nói, ngươi có thể hay không có chút đầu óc? Ta tự buồn bực rồi, ngươi Thiên Long Tứ Kiệt là như thế nào hỗn đi ra hay sao? Tại Thiên Võ Đại Lục, chúng ta không nói là tự nhiên mình chuyên trúc liên lạc phương thức sao? Dùng Long Huyết làm dẫn, chế tạo một cái giỏ xét trận bàn, phàm là tu hành Long Huyết đoán thể thuật Long Huyết chiến sĩ, tại trong phạm vi nhất định, đều sinh ra cảm ứng. Hạ thần chắc chắn sẽ không như ngươi như vậy lười, hắn Long Huyết tất nhiên hội một mực giữ lại, có lẽ trên người hắn cũng có giỏ xét trận bàn, dùng cho tìm kiếm mặt khác Long Huyết chiến sĩ. Nếu như hai người đều mở ra trận bàn, có thể tại cực khoảng cách xa sinh ra cảm ứng, chúng ta tìm hắn khẳng định so người khác dễ dàng hơn. Ta đi, ta thật sự là heo, như thế nào đem chuyện này đem quên đi, hay là lão đại ngươi anh minh, ta lập tức tự làm cho. Quách Nhiên vỗ đầu một cái, hắn sốt ruột phía dưới, đầu óc tự mất linh rồi. Loại này dò xét trận bàn, lúc trước là hạ thần cùng Quách Nhiên cùng một chỗ phát minh, chính là vì vạn nhất có Long Huyết chiến sĩ thất lạc, có thể rất nhanh tinh chuẩn định vị, thi triển cứu viện. Chỉ có điều cái này trận bàn, tại phàm giới cơ hồ không có cái gì công dụng, không nghĩ tới tại tiên giới dùng tới rồi. Đối với phù văn chi thuật, Quách Nhiên hiểu được không nhiều lắm, nhưng là làm cái này trận bàn, thật là quen việc dễ làm, rất nhanh tựu đã làm xong hai cái trận bàn. Lão đại, đây đã là dùng trên tay tốt nhất tài liệu làm ra trận bàn, dò xét phạm vi có lẽ vượt qua trăm vạn dặm, bất quá Ma La tinh vực quá lớn, muốn toàn bộ dò xét xong, không có cái 2-3 năm là kết thúc không thành, chúng ta có lẽ trước từ nơi này ra tay. Quách Nhiên làm xong trận bàn, lại không có phương hướng rồi. Long Trần lắc đầu, tiểu tử này cùng hắn cùng một chỗ, chỉ số thông minh thẳng tắp hạ thấp, đầu óc đều lười đắc dụng rồi. Long Trần lấy ra địa đồ, chỉ vào trên bản đồ mấy cái đánh dấu điểm nói, liền từ những địa phương này bắt đầu, hạ thần tại phiến khu vực này xác suất sẽ rất cao. Mấy cái đánh dấu điểm, là hướng hai người chào hàng phù triện người nọ cho ra, ở đằng kia mấy khu vực, là Linh Văn Các cùng phù thiên tinh vực những cao thủ, trải qua tinh vi suy tính được ra kết luận. Bọn hắn tính kế cùng ngày không gian chấn động, chấn thiên phù bảo uy lực cùng với hạ thần lúc ấy truyền tống lúc lưu lại gợn sóng dấu vết, suy tính ra mấy cái truyền tống tuyến đường cùng khả năng chỗ khu vực. Không thể nào, những ngày này, những địa phương này, cơ hồ đều bị lật qua rồi, hơn nữa lật ra còn không chỉ một lần, hạ thần làm sao có thể còn có thể ở tại chỗ này. Quách Nhiên có chút không dám tin địa đạo, đồ đần, dưới đèn hắc hiểu hay không, càng là địa phương nguy hiểm, tựu càng an toàn, hạ thần căn bản không có thời gian thoát được xa hơn. Chạy đi, ngược lại càng nguy hiểm. Cùng hắn mạo hiểm, còn không bằng ở lại hỗn loạn chi địa, càng là hỗn loạn, càng là rồng rắn lẫn lộn, tựu càng an toàn. Hắn bản thân cũng là phù văn cao thủ, tự nhiên cũng hiểu được phản trinh sát, nước càng đục, hắn tựu càng có lợi tại ẩn thân. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, năm cái khu vực, người đi bên trái hai cái, ta đi bên phải hai cái, đến lúc đó ở bên trong tụ hợp, vì bảo thủ để đạt được mục đích, hành tàu tuyến đường cần dày đặc một điểm. Không muốn lưu lại bất luận cái gì góc chết. Long Trần nói chuyện, dùng bút tại trên địa đồ, tới tới lui lui vẽ lên rậm rạp chằng chịt tuyến đường, hắn sợ Quách Nhiên chủ quan, lại để cho hắn dựa theo tuyến đường đến đi. Quách Nhiên tiếp nhận địa đồ, lấy ra phi thuyền, dùng màu son tuyệt bút, tại phi thuyền bên trên đã viết một chuyến chữ to. Lão tử là Quách Nhiên, đến tìm hạ thần, ngăn cản cả người cả của đường, tương đương sát nhân cha mẹ, ai dám ngăn cản lão tử tự giết chết ai. Long Trần nở nụ cười. Tiểu tử này vẫn có như vậy chút ít cơ linh, ngoại nhân chứng kiến hàng chữ này, cho rằng tiểu tử này nghèo đến điên rồi, sẽ gặp chẳng muốn phản ứng đến hắn. Nếu như hạ thần chứng kiến hàng chữ này, tự nhiên sẽ lập tức tương kiến, hạ thần cùng Quách Nhiên ở chung thời gian dài nhất, đối với Quách Nhiên cái kia xấu được không thể lại xấu chữ, liếc có thể nhận ra. Đúng vậy, lên đường đi, Long Trần nói xong, cùng Quách Nhiên binh chia làm hai đường, phân biệt hướng hai cái bất đồng khu vực chạy như bay mà đi. Long Trần cũng là cưỡi phi thuyền, tại hắn phi thuyền bên trên, Long Trần cũng đã viết chữ, bất quá chỉ viết bốn chữ, Long Huyết Quân Đoàn. Long Trần vốn muốn viết lên tên của mình, bất quá như vậy quá lộ liễu rồi, huyết sát điện cường giả cũng tới, Long Trần cũng không biết huyết sát điện đến cường giả là ai, chỉ cần đến không phải Ân Phổ Đạt, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là đang tìm đến hạ thần trước khi, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào xung đột, hay là trước tìm được hạ thần quan trọng hơn. Đương Long Trần khai phi thuyền, đến cái thứ nhất khu vực thời điểm, không khỏi trợn tròn mắt, bầu trời phi thuyền, tụ đầy trời ô nha bình thường, những phi thuyền trên này phù văn lưu truyền, thần quang chiếu sáng đại địa, chính từng bước địa tìm kiếm phiến khu vực này. Khá lắm, Long Trần đã đến thời điểm, vừa vặn chứng kiến hai cái phi thuyền, lẫn nhau công kích, không biết có phải hay không là hai người vì tranh đoạt tìm tòi địa bàn, mà đã xảy ra xung đột, cuối cùng nhất hai chiếc phi thuyền tại mọi người kinh hô bên trong, hung hăng đụng vào nhau, phi thuyền ầm ầm bạo toái. Hai cái chật vật thân ảnh, theo phi thuyền ở bên trong bay ra, hai người đều là bạo tính tình, run lên tay, lần lượt từng cái một phù triện bay ra, phù triện như phi đao gào thét mà đến, ầm ầm nổ bung, hư không phía trên, trong chốc lát mưa to mưa như chút nước, trong chốc lát hỏa diễm trùng thiên, khi thì băng tuyết nhao nhao, khi thì kim quang bốn phía. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái phù tu đại chiến, không nói trước hai người chiến lực như thế nào, phù tu đại chiến khả quan thưởng tính còn là phi thường cao, chiêu số phi thường hoa lệ nén lòng mà nhìn xem lần hai. Bất quá xem trong chốc lát, Long Trần cũng có chút ngán, đoán chừng hai người cũng không phải cái gì cao thủ chân chính, tự là càng không ngừng vung phù, liều ai phù triện nhiều. Hơn nữa hai người không riêng trong tay bề bộn hồ, trong miệng cũng không nhàn rỗi, đều đối với địch nhân chửi ầm lên, hai người ai cũng chướng mắt ai, hôm nay chiến đấu tới cùng, xem ai nhịn không được, ai trước trốn, người đó là cháu trai. Cảm tình hai người không phải liều thực lực, mà là liều tài lực, những phù triện kia đều là tiền, đây rõ ràng là muốn dùng tiền đến đập chết đối phương, cái này là hai cái địa chủ gia nhi tử ngốc, ở chỗ này đốt tiền chơi. Một ít phù tu xem lấy bọn hắn, coi như là xem xiếc khỉ rồi, còn không ngừng địa cho hai người trầm trồ khen ngợi khuyến khích nhi, bởi như vậy, hai người liều đến càng hăng say nhi rồi, phù triện tự cùng không cần tiền đồng dạng dốc sức liều mạng ra bên ngoài ném. Long Trần lắc đầu, hai người này rõ ràng tự là ngu ngốc, chẳng muốn lại đi xem, phân biệt phương hướng, vừa mới chuẩn bị dựa theo dự định lộ tuyến phi hành, bỗng nhiên Long Trần trong tay trận bàn kịch liệt địa chấn động. Đã tìm được, Long Trần trong lòng kinh hoàng, rất nhanh, trận bàn tự đã tập trung vào một cái phương hướng, bất quá vừa mới đã tập trung vào cái hướng kia, cái này trận bàn bỗng nhiên mở đi, quy về yên tĩnh. Hô, Long Trần điều khiển phi thuyền, hướng phía cái hướng kia bay nhanh mà đi, chợt thấy phía trước vô số thân ảnh qua lại xuyên thẳng qua, vậy mà cùng Long Trần đồng dạng, cấp tốc đều hướng cái kia phương hướng phi trì mà đi. Rất nhanh phía trước xuất hiện mảng lớn biển người, chăm chú bao quanh một khối khu vực, tại đâu đó có một cái không gian thật lớn khe hở. Chỉ thấy cái kia vết nứt không gian đang tại chậm rãi khép lại, đại địa rạn nứt, trong không khí còn tràn ngập khủng bố lực lượng, tựa hồ vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Thật không hổ là huyết sát điện đệ nhất thiên tài, nhanh như vậy đã tìm được hạ thần. Đáng tiếc, hãy để cho cái này hạ thần trốn thoát rồi. Bất quá, hạ thần vừa rồi bị thương thổ huyết, đoán chừng trốn không được xa, rất nhanh sẽ bị lần nữa bắt được, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cái kia cơ vô ảnh thật là khủng khiếp, chúng ta siêu tầm lâu như vậy, không có nửa điểm tin tức, hắn vừa đến một lần đã tìm được hạ thần. Dù sao người ta là sát thủ, ăn được tựu là cái này đi cơm, cái mũi so linh cẩu còn linh, không có gì quá kỳ quái. Đương Long Trần chạy đến thời điểm, nghe được không ít người tại xì xào bàn tán, Long Trần sắc mặt âm trầm, trực tiếp lách vào tới, có người bất mãn Long Trần thô lỗ cử động, vừa muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Long Trần ánh mắt, sợ tới mức bọn hắn đem mắng chửi người lời nói, trực tiếp nuốt trở vào. Người không có phận sự tránh ra, đừng ảnh hưởng chúng ta huyết sát điện, thu thập hàng mẫu. Long Trần đi vào chiến trường biên giới, phía trước có mấy cái thân mặc hắc bào, đầu đội mặt nạ bảo hộ người, đem tất cả mọi người ngăn đón ở bên ngoài, không cho phép bọn hắn tới gần chiến trường hạch tâm khu vực. Long Trần bỏ qua cảnh cáo của bọn hắn, trực tiếp đi tới, một cái huyết sát điện cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn đối với Long Trần ra tay, bỗng nhiên thấy rõ Long Trần khuôn mặt, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Ngươi, phốc, cái kia huyết sát điện cường giả vừa phải có điều động tác, Long Trần một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn, cả cái đầu bị lấy được nổ tung. Tất cả mọi người kinh hãi, mấy cái huyết sát điện cường giả, chính trên mặt đất thu thập vết máu, chính chuyên tâm nghiên cứu lấy, lại không nghĩ rằng có người đột nhiên đánh tới. Phốc phốc phốc, Long Trần căn bản chưa cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng, một cái tát một cái, ở đây bốn cái huyết sát điện cường giả toàn bộ bị giết, cuối cùng một cái huyết sát điện cường giả, xem thời cơ không ổn, lập tức chạy trốn, thân ảnh tại chỗ biến mất, bất quá vẫn là bị Long Trần theo trong hư không tóm đi ra một cái tát chụp chết. Trong lúc nhất thời, ở đây cường giả, tất cả đều bị dọa, cái này mấy người thế nhưng mà Cơ Vô Ảnh thân tín a, đều là cao thủ trong cao thủ, lại bị người một cái tát một cái chụp chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Tại trong con mắt của bọn họ, Long Trần giết bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, trên thực tế, Long Trần mỗi nhất kích đều là ảo diệu vạn đoan, chỉ bất quá bọn hắn xem không hiểu mà thôi. Long Trần đối với huyết sát điện cường giả, tiến công tránh lui thân pháp, hiểu rất rõ rồi, ra tay thời điểm, cũng đã dự phán quyết động tác của bọn hắn, cho nên bề ngoài nhìn về phía trên, những huyết sát này điện cường giả không trốn không né, tùy ý Long Trần đem bọn hắn chụp chết đồng dạng, cái kia hình ảnh thật là quỷ dị. Long Trần đánh chết bốn người, không có phản ứng bọn hắn, mà là thò tay đi điều tra trên mặt đất máu tươi. Quả nhiên hắn nội thương chưa lành, hôm nay thương càng thêm thương. Long Trần cảm thụ thoáng một phát huyết dịch chấn động, đồng thời vận chuyển Long huyết đoán thể thuật, rất nhanh hắn tự cảm ứng được hạ thần rời đi đại khái phương hướng. Hạ thần là truyền tống đi, nhưng là vì bị thương, trong không khí hội lưu lại Long huyết khí tức, Long Trần vẫn là có thể truy đuổi đến một tia dấu vết để lại. Cơ Vô Ảnh đã đuổi tới, nhưng là loại này truy đuổi sai lầm suất phi thường cao, cho nên hắn để cho thủ hạ tới nơi này thu thập hàng mẫu, vạn nhất đã thất bại, có thể tiến hành lần thứ hai truy tung. Hô, Long Trần thu hồi phi thuyền, hắn ngại phi thuyền quá chậm, cũng bất chấp bạo lộ thân phận, trực tiếp vận dụng lôi đỉnh thuấn thân chạy như bay mà đi. Tên kia là ai, như thế nào hội khủng bố như thế? Đương Long Trần ly khai, mọi người mới kịp phản ứng, có người giật mình địa đạo. Trời ạ, hắn không phải là cái kia điên cuồng ăn cướp Long Đằng Thương Hội, tại hỗn bạo loạn tinh hải chém giết vô số thiên kiêu, hơn nữa đánh bại Viêm Hư Chi Tử, cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng Long Trần a. Có người nhận ra Long Trần trang phục, nhưng là thật không dám khẳng định, tại hỗn bạo loạn tinh hải Long Trần chu diệt không biết bao nhiêu các tộc thiên kiêu, càng chém giết Viêm Hư Chi Tử, đại danh của hắn sớm cũng đã bắt đầu hướng tất cả đại vực lan tràn rồi. Chỉ có điều, Tử Viêm Thiên quá lớn, tin tức truyền bá tốc độ không có nhanh như vậy, hơn nữa tất cả đại khu vực cường giả đều thích ứng riêng phần mình khu vực thiên đạo pháp tắc, không cần phải, mọi người là sẽ không chạy loạn, cho nên, người lưu động tính cũng không phải đặc biệt lớn. Long Trần danh tự sở dĩ có thể truyền đến nơi đây, chủ yếu là bởi vì Long Đằng Thương Hội, bởi vì Long Đằng Thương Hội thành lập đến nay, dám như thế hiển nhiên địa ăn cướp Long Đằng Thương Hội người, Long Trần tuyệt đối là cái thứ nhất. Đương có người nhận ra Long Trần về sau, ở đây cường giả một mảnh xôn xao, càng có người lập tức thông chi Long Đằng Thương Hội, hy vọng đạt được một bút ban thưởng. Long Trần đã tìm được hạ thần manh mối, căn bản không quan tâm người khác nhận ra thân phận của hắn, hắn bây giờ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hạ thần. Ông, không gian rung rung, Long Trần xuất hiện tại một chỗ trên núi cao, cái này tòa cao sơn vừa mới sụp đổ, khắp nơi đều là bụi mù. Ngay tại vừa rồi, hạ thần truyền tống đến nơi này, mà Cơ Vô Ảnh vậy mà cũng truy đến nơi này, nhưng nhìn chiến trường dấu vết, hạ thần cũng không có dừng lại, trực tiếp đã tiến hành lần thứ hai truyền tống. Hô, Long Trần dọc theo khí tức tiếp tục đuổi, hắn trong lòng ám run sợ, cái này Cơ Vô Ảnh rất khủng bố, hắn lại không thấy trận bàn, cũng không thể sinh ra Long huyết cảm ứng, không biết hắn dựa vào cái gì năng lực, đuổi theo hạ thần. Long Trần một bên đuổi theo, một bên đem trận bàn chấn động mở ra đến lớn nhất, hy vọng hạ thần có thể cảm ứng được, đến cùng hắn tụ hợp. Rốt cuộc tại lần thứ tư truyền tống thời điểm, Long Trần trận bàn xuất hiện dị thường phản ứng, Long Trần đại hỉ, hạ thần rốt cuộc chú ý tới hắn trận bàn rồi. Lúc này, Long Trần bỗng nhiên bất động rồi, đứng tại một tòa đỉnh núi cao, lẳng lặng yên chờ đợi. Đã hạ thần đã chú ý tới hắn rồi, hắn tự không cần tiếp tục đuổi đuổi, hạ thần tự nhiên sẽ hướng hắn bên này truyền tống, nếu như lẫn nhau chạy, vị trí không cố định, ngược lại tìm không thấy đối phương. Ông, Long Trần trên người trận bàn, càng ngày càng sáng, cái này cũng ý nghĩa hạ thần khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Oanh, bỗng nhiên hư không rung rung, một cái toàn thân là huyết thân ảnh xuất hiện, đúng là đã lâu hạ thần. Đương hạ thần chứng kiến Long Trần, lập tức kích động địa con mắt đều đỏ. Lão đại, hạ thần thanh âm thoáng cái nghẹn ngào rồi, hạ thần gầy, cũng tiều tụy rồi, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo khó có thể che giấu mệt mỏi cùng thống khổ, nhìn xem làm lòng người đau. Hảo huynh đệ, hết thảy đều đi qua. Long Trần kích động mà nói, Long Trần vốn là cho hạ thần một cái hung hăng ôm, cũng lấy ra một khỏa liệu thương đan cho hắn ăn vào. Oanh, hạ thần vừa mới ăn cái kia khỏa liệu thương đan, bỗng nhiên hư không nổ bung. Một thanh dài kiếm động xuyên hư không, thẳng đến hạ thần đâm tới. Hạ thần, người trốn không thoát đâu. Trường kiếm chủ nhân, thanh âm lạnh như băng, như địa ngục u linh. Không biết người có thể hay không chạy thoát. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, khổng lồ tinh thần ý chí, trong nháy mắt đã tập trung vào người nọ, một đao chém tới. Long Trần một đao kia, chính là toàn bộ tâm linh một đao, gắt gao đem người nọ tập trung, lại để cho người nọ tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngăn cản. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hai thanh thần binh giao nhau, bộc phát ra một điểm hỏa tinh, cái kia hỏa tinh, cấp tốc lan tràn, thiên địa tụ phảng phất phật nhất cái gương bị trọng kích, nhện võng nhất giống như vết dạn, trong nháy mắt phóng xạ ra, trải rộng toàn bộ hư không. Không gian chi lực, Long Trần trong lòng dùng mình, hắn một đao, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng, dẫn vào trong hư không. Bởi vì cùng Bạch Tiểu Nhạc ở chung thật lâu, đối với không gian chi lực, Long Trần có nhất định được hiểu rõ, lập tức cảm thấy không ổn. Ông, một kích qua đi, Long Trần không chút nghĩ ngợi, Minh Hồng đao một cái chuyển hướng, đối với sau lưng mãnh liệt chém. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hư không phía trên mạng nhện xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục chém ra 16 đao, ngoại trừ đệ nhất đao là chủ động công kích, còn lại toàn bộ đều là bị động ngăn cản. Người nọ ra tay nhanh như thiểm điện, giống như một đạo huyễn ảnh, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, hơn nữa, công kích của hắn mục tiêu dĩ nhiên là Long Trần sau lưng hạ thần. Cái này lại để cho Long Trần giận dữ, người này dám như thế khinh thị hắn, rõ ràng là muốn ở trước mặt hắn, giết chết hạ thần. Long Trần thật không, danh khí không nhỏ, thực lực lại không gì hơn cái này, ta cơ vô ảnh muốn giết người, tự tính toán có 10 cái ngươi, cũng ngăn cản không được. Người nọ cười lạnh, trường kiếm trong tay vung vẩy, trực chỉ Long Trần sau lưng hạ thần. Mà ngay cả Ân Phổ Đạt cũng không dám ở trước mặt ta nói lớn như vậy lời nói, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cho là có một khối chí tôn cốt, có thể ngạo thị thiên hạ. Long Trần hừ lạnh, cùng Ma La Thiên Giã đối chiến về sau, Long Trần đối với chí tôn cốt đã có nhất định hiểu rõ, tại trên người của hắn, Long Trần cảm ứng được chí tôn cốt khí tức. Hơn nữa người này không gian chi lực, không cần kết ấn, không cần miệng phun chân ngôn, càng không cần linh hồn chi lực dẫn đạo, có thể trực tiếp phát động, cái kia nói rõ người này không gian chi lực không phải hậu thiên tu thành, mà là một loại thiên phú thần thông. Cái này cùng loại với Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, nhưng cho dù là Tam Hoa Đồng, vận chuyển không gian chi lực, cũng cần thân, khẩu, ý ba người gian phối hợp. Nhưng là người này thi triển không gian chi lực, một khối, Long Trần đã biết rõ, nhất định là này trên thân người chí tôn cốt, kèm theo không gian chi lực. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Minh Hồng trên đao, tử khí phún dũng, xé liệt hư không, gào thét mà đi. Lăng lệ ác liệt sát ý, lần nữa đem cơ vô ảnh tập trung. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, mạng nhện lại một lần nữa xuất hiện, bất quá cùng trước khi bất đồng chính là, trước khi Long Trần lực lượng, đều bị không gian chi lực cho chặn, nhưng là lúc này đây, có một đạo tử sắc đao ảnh, xuyên thấu qua mạng nhện áp hướng cơ vô ảnh. Cơ vô ảnh thân thể run lên bần bật, kìm lòng không được địa rút lui ba bước, đương hắn bước thứ ba vừa mới rơi xuống, dưới chân của hắn phát ra một tiếng vang thật lớn, không biết lúc nào. Chỗ đó xuất hiện một chương kim sắc phù triện, hắn cuối cùng một cước, vừa vặn dẫm nát phù triện phía trên. Cái kia kim sắc phù triện bạo toái, cơ vô ảnh một tiếng rên, hắn toàn bộ bắp chân, lại bị nổ huyết nhục mơ hồ một mảnh. Đây là hạ thần thủ bút, mà ngay cả Long Trần cũng không biết hắn là lúc nào, đem cái kia phù triện đưa đến cơ vô ảnh dưới chân, hơn nữa thời gian điểm đắn đo được rượu đến hào đỉnh, dù cho cường như cơ vô ảnh cũng trúng chiêu rồi. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ bung, một người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh trống rỗng xuất hiện, màu đen trường đao, mang theo vạn quân lực, đối với cơ vô ảnh hung hăng chém rụng. Dĩ nhiên là Quách Nhiên đã đến, hắn vừa mới xuất phát, tự nhận được Long Trần tín hiệu, phát hiện hạ thần tung tích, tự toàn lực chạy đến, Long Trần đuổi theo hạ thần, hắn đuổi theo Long Trần, lúc này chứng kiến cơ vô ảnh cùng Long Trần kịch chiến, không chút nghĩ ngợi, vừa ra tay tựu là cường đại nhất chiêu. Khai thiên thức thứ hai, oanh, cơ vô ảnh vừa mới bị Long Trần một kích đẩy lui, dưới chân bị thương. Ngay sau đó Quách Nhiên công kích rơi xuống, hắn thậm chí liền suy nghĩ thời gian đều không có, vội vàng ngăn cản. Kết quả Quách Nhiên một đao kia, trực tiếp đưa hắn chảm phi, hắn liền không gian chi lực cũng không kịp phát động, máu tươi cuồng phun, bay ngược ra thật xa. Hô, Long Trần, Quách Nhiên, hạ thần phân ba phương hướng đem cơ vô ảnh vây quanh, cơ vô ảnh lúc này mới lộ ra thực khuôn mặt. Hắn tướng mạo thanh tú, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, cũng nhìn rất đẹp, nhưng là thiếu đi nam tử dương cương. Nhiều thêm vài phần nữ tử âm nhu, càng hắn ánh mắt của hắn, thật giống như độc xà con ngươi, nhìn xem làm cho người cực không thoải mái. Vù vù vù, hạ thần trong tay hơn 10 đạo phù triện sáng lên, vung tay lên, những phù triện kia bay ra, trong nháy mắt đem thiên địa bao phủ. Hừ, có chút ý tứ, có thể làm cho ta cơ vô ảnh bị thương, mặc dù dùng chính là quần chiến, nhưng là không thể không nói, các ngươi thật sự có tài. Bất quá muốn vây khốn ta, các ngươi nằm mơ đi thôi, lần sau, ta sẽ từng cái lấy tánh mạng của các ngươi. Hô, Cơ Vô Ảnh thân hình bỗng nhiên rung động bỗng nhúc nhích, không gian rung rung, cả người lập tức biến mất. Mà lúc này, hạ thần khắp thiên thần phù mới hình thành một cái màn sáng, hạ thần muốn vây khốn Cơ Vô Ảnh, đáng tiếc chậm một bước. Mẹ nó, lại để cho người này chạy, thật sự là mất hứng, bất quá, hắc hắc, mặc kệ nó, lần sau giết chết hắn tự là. Hạ thần huynh đệ, người có thể muốn chết ta rồi, không có ngươi, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc bạch, nhìn không tới một tia sắc thái. Cơ Vô Ảnh đào tẩu rồi, Quách Nhiên có chút khó chịu, bất quá có thể chứng kiến hạ thần, Quách Nhiên kích động không thôi, đi tới, hung hăng cho hạ thần một cái ôm. Đúng vậy a, không có người Quách Nhiên thời gian, thật sự là khổ sở, huynh đệ chúng ta lưỡng là cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, về sau, chúng ta lại có thể hợp tác rồi. Hạ thần cũng gắt gao địa ôm lấy Quách Nhiên, bất chi bất giác hai người cũng đã rơi lệ đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào rồi. Quách Nhiên cùng hạ thần là tốt nhất hợp tác, nhiều năm hợp tác, dưỡng thành cường đại ăn ý, nhiều khi, trên chiến trường đều không cần câu thông, một ánh mắt, lẫn nhau tự minh bạch đối phương muốn cái gì. Hai người chỉ cần nhìn đối phương liếc, đã biết rõ, mọi người hỗn đến độ không được tốt lắm, cái gì cũng không nói rồi, đều là một thanh chua xót nước mắt. Đã qua một hồi lâu, ba người mới tính toán cảm xúc bình tĩnh một chút, hạ thần khởi động truyền tống phù, ba người truyền tống đã đến một cái tương đối ẩn nấp sông núi bên trong. Tại đây cũng không an toàn, dùng hạ thần lời nói, tối đa ba cái thời thần, địch nhân tự hội tìm tới nơi này. Nhưng là không có quan hệ, Long Trần cảm thấy ba cái thời thần đã đủ rồi, Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút hạ thần thân thể, hắn ngoại thương không có gì, chủ yếu là linh hồn tổn thương nghiêm trọng, lúc trước hắn vì ngăn cản Công Tôn Huyền Trấn Thiên Phù, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đến bây giờ còn không có khôi phục. Long Trần cho hạ thần ăn vào vài loại đan dược, sau đó bắt đầu dùng chính mình linh hồn chi lực, vì hạ thần chữa thương. Long Trần mặc dù không phải phù tu, cũng không có đơn thuần địa tinh luyện qua linh lực, nhưng là của hắn linh hồn chi lực hùng hậu vô cùng, không chỗ nào mà không bao lấy, có của hắn linh hồn chi lực phụ trợ, hạ thần hồn chi lực, linh chi lực cùng tinh thần chi lực, đều tại cấp tốc khôi phục. Chỉ dùng lưỡng cái thời thần, hạ thần linh lực tự khôi phục tám thành, ngoại thương càng là toàn bộ thanh trừ, Long Trần lúc này mới hỏi hạ thần tao ngộ. Hạ thần đề cập chuyện cũ, vốn là một hồi trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ mà nói. Ta hạ thần, đời này đều không có như thế hận qua một người, lão đại, ta nhất định phải giết Công Tôn Huyền cùng tiện nhân kia. Nguyên lai hạ thần, theo thiên võ đại lục phi thăng đi lên, trực tiếp đã rơi vào phù thiên tinh vực, hắn liền trực tiếp hướng về phía linh văn các danh khí đến rồi. Lúc trước hắn cùng với Quách Nhiên đồng dạng, đều bị cự chi môn bên ngoài, bởi vì không có thực lực hùng hậu, liền phí báo danh đều chưa đóng nổi, chớ nói chi là, về sau tu hành thời điểm, cần thiết mua sắm các loại giá trên trời tài liệu. Hạ thần không có Quách Nhiên may mắn như vậy, không có quý nhân tương trợ, vì có thể ở lại linh văn các, hắn theo một cái cung cấp người đến kêu đi hết khổ tạp dịch làm lên. Bắt đầu cho những phù kia đồ nhóm làm tạp dịch, càng về sau hỗ trợ trợ thủ, một bên làm việc, một bên vụng trộm học tập, hắn khắc phù văn giấy bút, đều là một ít đầu thừa đuôi thẹo, thuộc về bị ném vứt bỏ rác rưởi. Hạ thần tựu là tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, một chút học tập, tích xúc lực lượng của mình, rốt cục tại một thời gian ngắn về sau, tại một lần trong khảo hạch, hắn làm như tạp dịch, xen vào đệ tử khảo hạch, thành công đưa tới một vị đạo sư chú ý. Mà hạ thần xen vào vấn đề kia, đúng là làm phức tạp này vị đạo sư hồi lâu vấn đề, hạ thần nhắc nhở, làm hắn hiểu ra, lập tức đối với hạ thần vài phần kính trọng. Vị kia đạo sư, hạ thần quan sát hồi lâu, nhân phẩm cũng không tệ lắm, cho nên, hắn mới nhìn đúng cơ hội, biểu hiện một phen. Kết quả vị kia đạo sư, đối với hắn cũng nổi lên lòng yêu tài, chính mình xuất tiền, cũng thông qua quan hệ của mình, cho hắn an bài một lần phù đồ khảo hạch, kết quả, hạ thần dùng mắc điểm thông qua, kinh diễm tất cả mọi người. Từ nay về sau, hạ thần thoáng cái nhảy lên đầu cành biến thành phượng hoàng, theo hạ thần không ngừng mà học tập cùng lĩnh ngộ, hắn khủng bố thiên phú, dần dần triển lộ, càng ngày càng bị toàn bộ linh văn các coi trọng. Đương hắn khảo hạch thông qua, tiến giai phù văn sư về sau, danh khí càng vang lên, mà khảo hạch phù văn đại sư mặc dù thất bại, nhưng lại như trước chấn kinh rồi toàn bộ phù thiên tinh vực. Được vinh dự phù thiên tinh vực, mấy vạn năm khó gặp phù tu kỳ tài, khi đó hạ thần, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, vô số phù tu đệ tử, đều đối với hắn tràn đầy sùng bái, đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, mỹ nữ thành đàn, vô luận ở nơi nào, đều là nhất lóe sáng tồn tại. Càng làm hạ thần cảm động chính là, hắn không riêng đã nhận được các chủ Công Tôn Huyền coi trọng, càng là đã nhận được linh văn các đệ nhất mỹ nhân yêu ái. Công Tôn Tử Di là một cái nổi danh băng mỹ nhân, đối với bất luận cái gì nam tử không giả dùng từ sắc, duy chỉ có đối với hạ thần vài phần kính trọng, cũng cùng hắn lập hôn ước, có thể nói, cái này đối với hạ thần mà nói, quả thực là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cả ngày có mỹ nhân làm bạn, hơn nữa, linh văn trong các sở hữu điển tịch, đều đối với hắn mở ra, không có bất kỳ tư tàng. Hạ thần đối với phù triện nhiệt tình yêu là chấp nhất, là điên cuồng, thậm chí muốn còn hơn tánh mạng của mình. Từ đó về sau, hắn cơ hồ cả thiên đô cùng các loại điển tịch ôm cùng một chỗ, tinh nghiên các loại phù văn, cũng cùng trong các trưởng lão, nghiên cứu thảo luận các loại phù văn diễn biến, suy diễn cổ đại phù văn, sáng tác rất nhiều tâm đắc, có thể nói, hắn vì linh văn các, làm ra cực lớn cống hiến. Huynh đệ, người sáng tác tâm đắc, phiên dịch cổ đại phù văn, lại để cho linh văn các huy hoàng lại hiện ra, tiềm lực vô hạn, Công Tôn ra điên rồi sao? Bọn hắn tại sao phải hủy ngươi à? Quách Nhiên nhịn không được nói. Hạ thần cười khổ nói, ta lúc đầu cũng là nghĩ như vậy, ta đối với linh văn các trung tâm như một, có vô số người âm thầm thu mua ta đều lạnh nói cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì các chủ đối với ta có nhiều tín nhiệm, cũng không phải bởi vì Công Tôn Tử Di đối với ta có thật tốt, mà là ta cảm thấy, đã ta tại linh văn các đã học được một thân bản lĩnh, nơi này chính là nhà của ta, tuyệt đối không thể làm ra thực xin lỗi người nhà sự tình. Nhưng là không nghĩ tới, ta bổn tướng tâm hướng Minh Nguyệt, không biết làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Bọn hắn vậy mà lợi dụng ta, ngay từ đầu ngay tại lợi dụng ta, bọn hắn nhìn chúng của ta phù văn thiên phú, nhưng là càng nhìn chúng là linh lực của ta chi loại cùng thân thể của ta. Cái này căn bản là một cái bẫy, Công Tôn Tử Di muốn cướp lấy linh lực của ta chi loại, Công Tôn Hoang Tưởng muốn đoạt xá của ta thể xác, cái này tổ tôn nhị người quả thực là xúc sinh. Nói càng về sau, hạ thần trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Hạ thần vẫn cho rằng, chính mình đối với linh văn các có trăm lợi mà không có một hại, linh văn các tuyệt đối sẽ không đối với hắn có ác ý mới đúng. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, có một việc triệt để cải biến cái nhìn của hắn, tại linh văn các, có một chỗ cấm địa, gọi là linh văn thánh địa, trên thực tế, đó là một tòa cung điện, bên trong khóa linh văn các xưa nhất truyền thừa. Nghe nói, bên trong mới là linh văn các căn bản, ghi chép lấy cao nhất sâu hoang cổ phù triệt, nhưng là vì, không người nào có thể giải mã đại môn bên trên phù văn, cho nên cái chỗ kia bao nhiêu vạn năm qua, một mực bị khóa chặt, không có người biết rõ bên trong đến cùng là dạng gì từ. Không thể không nói, hạ thần thật sự là một cái kỳ tài ngút trời, tiến qua hơn một tháng cố gắng, nhiều lần suy diễn tính toán, rốt cục mở ra cái này tòa phong bế vô số năm đại môn. Nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn mở ra cái kia phiến đại môn, cũng mở ra chính mình tử vong chi lộ, ngay tại hắn vì thành công của mình hoan hô thời điểm, một thanh ngâm độc chủy thủ, hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. Hắn vĩnh viễn quên không được, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Công Tôn Tử Di thời điểm, trên mặt nàng treo cái kia bôi cười lạnh, nụ cười kia ở bên trong tràn đầy trào phúng, khinh thường cùng một vòng cao cao tại thượng thương cảm. Mà Công Tôn Huyền Tựu như vậy lẳng lặng yên ở bên cạnh nhìn xem, thật giống như một cái lão hồ ly, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trong mắt hắn không có thương cảm, có, chỉ có tham lam. Có lẽ là đáng thương hạ thần, Công Tôn Tử Di nói ra nguyên nhân, mà ngay cả hạ thần chính mình cũng không biết, linh lực của hắn bởi vì quá mức tinh thuần, đã xảy ra biến dị, nếu như tương lai điều kiện cho phép, có lẽ có thể đản sinh ra khác thường linh căn, thì ra là dị linh căn, một loại chuyên trúc phù tu dị linh căn. Dị linh căn, cùng chí tôn cốt đồng dạng chân quý, hôm nay hạ thần tu vi đã đến thần quân cảnh hậu kỳ, là cướp lấy dị linh căn tốt nhất thời kỳ, nếu như chờ hạ thần tiến giai tiên vương, dị linh căn bắt đầu thức tỉnh, sẽ có trí nhớ của mình, đến lúc đó muốn cướp lấy, tự phi thường khó khăn rồi, hơn nữa tự tính toán cướp lấy rồi, cũng rất khó cùng chính mình phù hợp. Bọn hắn giết hạ thần, cũng là rơi xuống rất lớn quyết tâm, bởi vì hạ thần thiên phú thật tốt quá, đối với linh văn các phát triển có tác dụng cực lớn, nhưng là dị linh căn hấp dẫn quá lớn, bọn hắn không thể không nhịn đau đoạt xá. Mà Công Tôn Huyền nhìn chúng chính là hạ thần thân thể, hạ thần đối với phù văn khắc bản năng là kinh người, thân thể của hắn có khủng bố cơ bắp trí nhớ năng lực, Công Tôn Huyền nhìn chúng hắn thân thể, cho nên, tổ tôn nhị người cuối cùng nhất tại hạ thần mở ra thánh địa chi môn về sau, lựa chọn động thủ. Thánh địa chi cửa được mở ra, bọn hắn cảm thấy hạ thần tác dụng, rốt cuộc không có lớn như vậy rồi, lúc này là động thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, hạ thần cái này chụp đèn cũng không cạn dầu, hắn tinh nghiên cổ phù thời điểm, học xong một loại thế tử phù, vừa mới học hội, tự tại trên người mình dán một chương, hắn còn chưa tới được gấp đem thế tử phù nghiên cứu thành công tin tức nói cho bọn hắn tự động thủ. Có lẽ là hạ thần mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại hai người đối với hắn thống hạ sát thủ thời điểm, hắn trực tiếp khởi động thế tử phù văn, trốn thoát. Mẹ nó, quá ghê tởm, thù này không báo, thề không làm người. Quách Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tự tiến lên sát nhân. Quách Nhiên so hạ thần càng phẫn nộ, hắn mặc dù tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, cũng thụ xa lánh. Nhưng là tu hành giới tựu là như thế, sói nhiều thịt ít, tài nguyên tựu nhiều như vậy, muốn xuất đầu, nhất định phải tranh. Thế nhưng mà Công Tôn Huyền thân là các chủ, vậy mà cùng cháu gái của mình cùng một chỗ thiết kế hại người, làm hại hay là đối với Linh Văn Các có ân người, đây quả thực là hèn hạ vô sỉ, phát rồ. Không thể nhất lại để cho Quách Nhiên tiếp nhận chính là, bọn hắn vậy mà dùng cảm tình lừa gạt hạ thần, loại này tổn thương mang đến thống khổ, nếu như người không thể chịu đựng được. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, cần đổi cái địa phương, Công Tôn lão tặc bọn hắn tại trên người của ta không biết động cái gì tay chân, tổng có thể tìm được của ta đại khái vị trí. Hạ thần đảo, những ngày này trốn quên, lại để cho hạ thần đã tìm được quy luật, không biết hắn có phải hay không tu luyện linh văn các bí pháp nguyên nhân, đối phương có thể chậm rãi phỏng đoán đến vị trí của hắn. Không đi, người đến, chúng ta giết chết bọn hắn là được. Quách Nhiên hận hận địa đạo, giết bọn hắn cũng không có ý nghĩa, đám người kia bất quá là một đám pháo hôi, là linh văn các dùng để quấy nhiễu ta, không cần phải cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Hạ thần đảo, Long Trần gật đầu nói, hạ thần nói rất đúng. Xác thực không cần phải cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Cơ Vô Ảnh ăn thiếu chạy, tiếp theo hoặc là không ra tay, vừa ra tay tất nhiên là lôi đình vạn quân, ta tự nhiên không sợ hắn, nhưng là ta sợ các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Người này thân có chí tôn cốt, khống chế không gian chi lực, bản thân lại là đáng sợ sát thủ, phi thường khó chơi, không thể phớt lờ. Hạ thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà Quách Nhiên ngươi không phải cũng có chuyện trọng yếu, muốn cùng hạ thần nghiên cứu sao? Đúng vậy, Quách Nhiên vỗ đùi hưng phấn mà nhảy, ba người một lần nữa làm mấy lần truyền tống, đổi một chỗ về sau, Quách Nhiên dương dương đắc ý địa lấy ra đen nhánh cẳng tay cho hạ thần xem. Đương hạ thần chứng kiến đen nhánh cẳng tay bên trên phù văn thời điểm, sợ tới mức trực tiếp nhảy. Cái này phù văn, chính là trời sinh đất nuôi phù văn, như thế nào sẽ xuất hiện tại người trên người? Hắc hắc, hay nói giỡn, đây chính là chí tôn cốt, chí tôn cấp thiên kiêu đều là thượng thương chi tử, đây là thiên địa giao phó bọn hắn lễ vật, đương nhiên không một loại. Bất quá, lễ vật này, bị lão đại cho đoạt đến đưa cho ta rồi, hạ thần, ta biết rõ tại phù văn chi thuật phương diện, ngươi là nhất như bức, ngươi nhìn xem, cái đồ vật này như thế nào mới có thể tiếp tại trên người của ta. Cái đồ vật này đã bị ta ân cần săn sóc một thời gian ngắn rồi, thượng diện dần dần đã có tinh thần của ta ấn ký, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không. Quách Nhiên nhìn xem hạ thần, vẻ mặt thực sự đạo. Lúc này Quách Nhiên, tựa như một đứa tiểu hài nhi, sốt ruột vô cùng. Sợ hạ thần nói ra hết cách rồi, thật giống như tại chờ đợi tuyên án, là thu được về hỏi trảm, hay là vô tội phóng thích, tự xem hạ thần nói như thế nào rồi. Hạ thần nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này khối đen nhánh cẳng tay, mang trên mặt khiếp sợ, cũng mang theo vẻ mặt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này phù văn, trọn vẹn nhìn tiểu nửa cái thời thần, hạ thần mồ hôi trên trán đều ra rồi. Hạ thần cái này một đổ mồ hôi, Quách Nhiên cũng đổ mồ hôi rồi, hạ thần chằm chằm vào đen nhánh cẳng tay, Quách Nhiên chằm chằm vào hạ thần. Hai người con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Quá hoàn mỹ, thiên đạo kiệt tác, quỷ phủ thần công, thật sự là rung động. Hạ thần nhìn hồi lâu, vẻ mặt cảm thán địa đạo. Ta đi, ngươi đừng rung động a, cái này cánh tay ta có thể dùng không? Quách Nhiên không thể chờ đợi được địa đạo, có thể sử dụng, nhưng là chính ngươi chỉ sợ muốn trả giá không trả giá thật nhỏ, ngươi trước muốn chém đi chính mình một đầu cánh tay, sau đó đem đen nhánh cẳng tay bên trên một ít phù văn, từng điểm loại tại chính mình mặt khác cốt cách bên trên. Như vậy mới có thể để cho cái này đầu cánh tay nhanh hơn địa cùng ngươi phù hợp. Hơn nữa, phù hợp là không thể một lần là xong, cần phân rất nhiều lần tiến hành, mỗi một lần phù hợp thống khổ, đều là phi thường khủng bố, tuyệt đối không lần tại lão đại lúc trước cho chúng ta long huyết đoán thể, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, cái này đen nhánh cẳng tay lực lượng nguồn suối, là ở tại huyết mạch chi lực, hôm nay ngươi có lão đại long huyết chi lực, là có thể khống chế nó. Nhưng là vì bản thân lực lượng ngọn nguồn bất đồng, đen nhánh cẳng tay cần dần dần thích ứng long huyết chi lực, tại bắt đầu giai đoạn, ngươi hay là muốn thừa nhận không ít thống khổ. Loại thống khổ này, cần tại cả hai lực lượng hoàn toàn phù hợp về sau, mới có thể biến mất, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một bước này, một khi đi lên, có thể không thể quay đầu lại rồi. Hạ thần khuôn mặt nghiêm túc nói, lời này nói, ta Quách Nhiên lúc nào sợ qua đau nhức. Trang bước là muốn trả giá thật nhiều, lão đại nói, muốn người trước hiển quý, phải sau lưng bị tội. Ta ở sau lưng gặp không may bao nhiêu tội, có thể trước mặt người khác lộ ra bao nhiêu quý, mẹ nó, về sau thân thể của ta xuyên chiến giáp, vai kháng đại đao, chí tôn cốt tại thân, ta về sau cũng có thể dùng lỗ mũi xem người rồi. Đến đây đi, huynh đệ, động thủ đi, đừng nói những cái kia vô dụng, nói quá nhiều, ta tin tâm sẽ bị nói không có. Quách Nhiên cắn răng, vươn cánh tay phải, bây giờ còn chưa được, ta được trước đem đen nhánh cẳng tay phù văn, phục chế xuống, trước trùng tại trên người của ngươi. lại để cho xương cốt của ngươi cùng nó lực tương tác tăng lên tới trình độ nhất định, mới có thể lắp đặt, nếu không căn này đen nhánh cẳng tay quá mạnh mẽ, hội chấn vỡ ngươi sở hữu xương cốt. Hạ thần đảo, nói xong, hạ thần liền trực tiếp bắt đầu động thủ, lấy ra một cái tinh xảo cái bàn, một chỉ minh văn bút, còn có mấy trăm loại nhan sắc khác nhau bột phấn, đem bột phấn điều hòa thành chất lỏng. Kỳ quái chính là, những các loại kia nhan sắc bột phấn dung hợp đến cùng một chỗ về sau, vậy mà bày biện ra màu đen, mà ngay cả khí tức, đều cùng xương cánh tay giống như đúc. Long Trần không khỏi cảm thán, minh văn chi thuật cũng là đại đạo một trong, cùng đan đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đã đến nào đó cực hạn, là chẳng phân biệt được cao thấp. Hạ thần trước đem xương cánh tay bên trên phù văn, nguyên một đám thác ấn xuống, sau đó đi vẽ, giữa hai người phải không chút nào chênh lệch, cuối cùng hạ thần mới bắt đầu tại phù triện trên giấy đi khắc. Một miếng phù triện, phải đi qua mấy trăm lần vẽ, tại trải qua hơn trăm lần viết, ghi thành phù triện về sau, càng không ngừng kíp nổ, khảo thí lực lượng của nó, mới có thể xác định có thể không sử dụng. Đương hạ thần đem một miếng móng tay lớn nhỏ phù văn kíp nổ, không gian vậy mà xuất hiện cực lớn gợn sóng. Uy lực kia đoán chừng chống đỡ mà vượt giới vương hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, Quách Nhiên lúc ấy tựu sợ choáng váng. Cái đồ chơi này, uy lực khủng bố như thế, nếu dán tại xương cốt bên trên, cái kia vẫn không thể đã muốn hắn nửa cái mạng. Nhưng là ngoan thoại đã nói ra rồi, không có đường lui đáng nói, Quách Nhiên dứt khoát không nhìn tới rồi, chạy qua một bên, Mỹ Kỳ danh viết vì bọn hắn hộ pháp, trên thực tế, là sợ chính mình xem tiếp đi, không có dũng khí lắp đặt đen nhánh cẳng tay. Thời gian một chút qua đi. Ba người ngừng ngừng đi đi, ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, mà cái này trong thời gian ba ngày, hạ thần tổng cộng khắc 3.600 nhiều phù văn, rốt cục xem như đại công cáo thành. Quách Nhiên, tới a, hạ thần đảo, Quách Nhiên lúc ấy mặt tựu trắng rồi, nhưng là hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nhất hay là vươn cánh tay phải của mình. Phốc, hạ thần không nói hai lời, một đao đem Quách Nhiên cánh tay chém xuống, Quách Nhiên lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Phốc phốc phốc, hạ thần cái tay còn lại vung lên. 3.600 đạo móng tay lớn nhỏ phù triện, phân bất đồng phương hướng, bao trùm tại Quách Nhiên toàn thân. A, Quách Nhiên cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, những phù văn kia rơi vào trên người của hắn, tự cùng côn trùng đồng dạng, chui vào huyết nhục của hắn, dán tại xương cốt của hắn phía trên. Lão đại, đã bắt đầu, hạ thần cầm trong tay xương cánh tay, trầm giọng nói. Long Trần gật gật đầu, một tay đặt tại Quách Nhiên trên lưng, mà đúng lúc này, hạ thần trong tay xương cánh tay, đặt tại Quách Nhiên chỗ cụt tay. Oanh, đương xương cánh tay cùng Quách Nhiên xương cốt đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, kẹp chát lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm, Quách Nhiên trong nháy mắt ngất đi. A, Quách Nhiên vừa mới ngất đi, lập tức lại đau tỉnh, hắn cảm giác toàn thân cốt cách đang không ngừng địa vỡ vụn, càng không ngừng chữa trị, đồng thời linh hồn cũng đi theo kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị xé nứt. Ta không được, ta nhịn không được rồi. Quách Nhiên kêu to, hắn đau đến trong mắt đều muốn bạo đi ra. Ngươi đã không có đường quay về rồi. Hạ thần lắc đầu, không để ý tới hắn khóc hô, tiếp tục dẫn động phù văn, lại để cho Quách Nhiên trong cơ thể phù văn, cùng trên cánh tay phù văn sinh ra cảm ứng. Ta muốn chết rồi, ta thật sự muốn chết rồi. Quách Nhiên kêu to, lúc này ánh mắt của hắn đều nhìn không tới thứ đồ vật rồi, điên cuồng mà kêu to. Thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào kêu to, Long Trần cùng Hạ thần đều không để ý hắn, dùng Quách Nhiên lúc này thân thể, căn bản không chết được. Nói đùa gì vậy? Long Trần chân long tinh huyết đều cho hắn một bộ phận, nhục thể của hắn đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Hiện tại, Quách Nhiên chính đang tiến hành hoán cốt, Quách Nhiên mặc dù huyết nhục chi lực cường hãn, nhưng căn cốt tương đối chênh lệch rất nhiều, bởi vì long huyết chủ khí huyết cùng ý chí, đối với cốt cách cường hóa không có cao như vậy. Quách Nhiên muốn thích ứng cái này đầu cánh tay, nhất định phải làm được cốt chất cơ bản đồng dạng, hiện tại hạ thần là ở bang Quách Nhiên hấp thu chí tôn cánh tay lực lượng, đến cường hóa hắn bản thân cốt cách. Nếu không chỉ là một đầu cánh tay cường vô dụng, cùng người một kích, chí tôn cánh tay không có, toàn thân xương cốt bạo toái, cái kia còn thế nào cùng người khác đánh. Quách Nhiên xương cốt càng không ngừng vỡ vụn, sau đó trùng sinh, Long Trần trong cơ thể sinh mệnh chi lực, trợ giúp hắn càng không ngừng khôi phục, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Quách Nhiên chết là không chết được, chính là muốn khổ thân mà thôi, nhưng là hết cách rồi, ai bảo hắn lựa chọn con đường này đâu rồi, đã lựa chọn, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi xuống đi. Quách Nhiên càng không ngừng khóc hô, thanh âm kia tựu cùng giết như heo, không biết hôn mê qua bao nhiêu lần rồi, thẳng đến cuối cùng triệt để đã hôn mê, rốt cuộc không có thanh âm. Mà Long Trần cùng Hạ Thần cũng bị hắn cho giày vò ra một thân đổ mồ hôi, chí tôn cánh tay rốt cuộc cùng Quách Nhiên xương cốt của mình kết hợp lại với nhau, xương cốt của hắn trải qua trăm ngàn lần vỡ vụn chữa trị, cũng rốt cuộc cùng cái này đầu chí tôn cánh tay xứng đôi. Vốn cái này đầu chí tôn cánh tay, tương đối dài, cùng nhân tộc cánh tay hình dạng không quá đồng dạng. nhưng là dung hợp về sau, vậy mà khôi phục thành cùng nguyên lai cánh tay đồng dạng lớn nhỏ, đồng thời huyết nhục bao trùm cánh tay, bề ngoài nhìn về phía trên, vậy mà nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Bất quá thông qua nội thị, có thể chứng kiến cánh tay trong, vô số phù văn tại lưu chuyển, nó cũng đang tại dần dần thích ứng mới thân thể, càng không ngừng cải tạo lấy chính mình nhà mới, Quách Nhiên thân thể, còn đang không ngừng địa phát sinh biến hóa. Lão đại, cái này chí tôn cánh tay tà khí quá nặng, ta sợ tương lai. Hạ thần có chút lo lắng địa đạo, không có việc gì, mỗi người đều có tà khí, Quách Nhiên mặc dù ưa thích trang bức, nhưng là nội tâm là thiện lương, sẽ không bị điểm ấy tà khí xâm nhuộm. Dù sao cái này chí tôn cánh tay còn không có hoàn toàn thành hình, tính dẻo rất mạnh, sẽ không ảnh hưởng Quách Nhiên tâm trí, nếu không lúc trước ta tựu cũng không lại để cho hắn lưu lại cái này đầu chí tôn cánh tay. Long Trần cười nói, nghe Long Trần nói như vậy, hạ thần an tâm, hắn nhìn xem trong lúc ngủ say Quách Nhiên, có chút hâm mộ mà nói. Người này, người lười có lười mệnh, lúc này cài đặt chí tôn cốt, lão thiên đô muốn chứa không nổi hắn rồi. Quách Nhiên đã có được chí tôn cốt, cái đuôi có thể vểnh lên trời, chí tôn cốt bản thân tựu là vô địch tồn tại, tăng thêm chiến giáp phụ trợ, Quách Nhiên chiến lực đã không cách nào tưởng tượng rồi. Hơn nữa, chí tôn cốt chính thức uy lực là ở tiên vương cảnh mới chính thức hiện ra, tiến giai tiên vương hậu, thằng này thật sự muốn nhất phi trùng thiên rồi. Bảy thiên hậu, Quách Nhiên rốt cuộc tỉnh, sau khi tỉnh lại, Quách Nhiên nhìn mình tân thủ cánh tay, bàn tay lớn một chảo nắm chặt, cảm thụ được cái kia lực lượng vô cùng, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là không dám tin, chính hắn đều sợ choáng váng.